Chương 701, thứ 10 đề giải bài thi. Thứ 8 đề ban giám khảo không có vội vã làm ra đáp lại, mà là lại sẽ phần này giải bài thi từ đầu tới đuôi cẩn thận thẩm duyệt một lần. Không sai, này không thể nghi ngờ là một phần hoàn mỹ giải bài thi. Tên này ban giám khảo ngẩng đầu lên, nhìn một chút cái khác ban giám khảo, hắn trọng trọng gật đầu, 66 hào đan sư thứ 8 đề giải bài thi, cũng là vô cùng mãn phân. Tuy rằng trước nhìn thấy thứ 8 đề ban giám khảo thần thái sau, tất cả mọi người có chuẩn bị qua, có thể làm nghe nói như thế sau, chúng ban giám khảo vẫn là không nhịn được trong lòng run rẩy một chút. Phía trước 8 đề, lại toàn bộ đều là mãn phân. 8 đề, chính là 80 phân. Mặc dù mặt sau hai đạo đề, này 66 hào giao chính là chống không giải bài thi, dựa vào phía trước được 80 phân, cũng đủ để đem tuyệt đại đa số đan sư bỏ lại đằng sau. 80 phân, tuyệt đối có thể xếp hạng hết thảy đan sư 50 người đứng đầu, thậm chí có thể xếp hạng thứ 30 tên. Thăng cấp đến cửa thứ 3, khẳng định là không có bất cứ vấn đề gì. Thành chủ, xem ra ngươi nói một điểm đều không sai, cái này gọi cảnh môn tiểu tử, ở cửa ải thứ 2 thành tích cũng không sai. Thường Nguyễn híp híp hai mắt, đối với Hồ Đông Hạc nói. Ban giám khảo môn trò chuyện, Hồ Đông Hạc cùng Thường Nguyễn đều nghe được rất rõ ràng. Vì lẽ đó hai người biết, 66 hào cảnh môn đan sư đã chiếm được 80 phân. Đúng đấy, cái này cửa ải thứ 2, như không có gì bất ngờ xảy ra, cảnh môn đan sư lẽ ra có thể được 9 phần 10 trở lên, rất có thu được cửa ải thứ 2 đầu tên. Hồ Đông Hạc gật đầu nói, hừm, không biết thứ 9 đề hắn có thể được bao nhiêu phân. Còn thứ 10 đề, e sợ nhiều nhất cũng chính là 4 phần. Thường Nguyễn nói rằng, thứ 9 đề cũng là rất khó, toàn bộ thiên nguyên đại lục trên, cũng không tìm được bao nhiêu đan sư có thể luyện chế ra viên đan dược kia. Hồ Đông Hạc cười cợt, cho tới thứ 10 đề, hoặc rất là nhiều đan sư có thể đoán được đan dược chính là tạo hóa đan, có thể tưởng tượng muốn viết ra luyện chế tạo hóa đan tài liệu cần thiết, cái kia xác thực không thể. Toàn bộ thiên nguyên đại lục trên, có thể luyện chế tạo hóa đan trừ ta ra, hẳn là sẽ không vượt qua 3 người. Tạo hóa đan là phi thường đặc thù đan dược, tuy rằng chỉ tính là cấp 7 đan dược, có thể bởi vì một ít nguyên nhân đặc thù, khiến cho tạo hóa đan phương pháp luyện đan mất, ở một quãng thời gian rất dài bên trong, rất nhiều người đều cho rằng tạo hóa đan không người có thể luyện chế, tạo hóa đan sắp trở thành lịch sử. Bất quá ở mấy trăm năm trước, trên đại lục một cái di tích thời thượng cổ bị phát hiện, từ cái này bên trong di tích, tạo hóa đan phương pháp luyện đan lần thứ 2 được xuất bản. Bất quá, nắm giữ tạo hóa đan phương pháp luyện đan đan sư, vẫn cứ là số rất ít, trong đó liền bao quát Hồ Đông Hạc. Thiên, vô cùng, thứ 9 đề ban giám khảo, vào lúc này đột nhiên kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vô cùng, cái này 66 hào, lẽ nào liền thứ 9 đề, cũng là vô cùng. Tuy rằng thứ 9 đề ban giám khảo chưa nói ai được vô cùng, có thể người xung quanh nghe vậy sau, cái thứ nhất nghĩ đến, chính là 66 hào đan sư. Hừm, 66 hào thứ 9 đề giải bài thi, vẫn cứ là vô cùng, không có sai lậu. Thứ 9 đề ban giám khảo gật đầu, nói như vậy, phía trước 9 đạo đề, cái này 66 hào được 9 phần 10. Đang tiến hành luyện đan đại điển cửa ải thứ 2, người thứ nhất lại là 66 hào. Thực sự là kinh người ra hỏa, đến lúc luyện đan đại điển sau khi kết thúc, ta nhất định phải gặp gỡ cái này 66 hào. Ban giám khảo môn dồn dập thán phục mở miệng, sắc mặt đều thay đổi. Thường Nguyễn cùng Hồ Đông Hạc hai người, lẫn nhau đối diện một chút, đúng là không nói gì nữa. Tôn huynh, ngươi nhanh lên một chút thẩm duyệt giải bài thi a. Chính là, Tôn Kỳ đan sư, ngươi thế nào còn chưa bắt đầu thẩm duyệt thứ 10 đề giải bài thi? Nhanh lên một chút đi, nhanh lên một chút nhìn 66 hào thứ 10 đề giải bài thi là bao nhiêu phân. Phía trước 9 cái ban giám khảo đều nhìn về Tôn Kỳ, thúc giục. Tôn Kỳ lúc này, xác thực chưa bắt đầu thẩm duyệt trước người giải bài thi. Hắn không vội vã, bởi vì, này thứ 10 đề, liền hắn cũng không biết đáp án. Thứ 10 đề đan dược là tạo hóa đan, Tôn Kỳ cũng không xác thực biết luyện chế tạo hóa đan cần muốn cái gì vật liệu. Phía trước 9 đạo đề mục đều có tiêu chuẩn đáp án, nhưng thứ 10 đề, đáp án là không có. Mà Tôn Kỳ thẩm duyệt thứ 10 đề giải bài thi cũng đơn giản. Bởi vì, thứ 10 đề giải bài thi ngoại trừ đan dược tên gọi ở ngoài, còn lại đan dược vật liệu viết vị trí, trên căn bản đều là trống không. Những kia đan sư mặc dù đoán ra thứ 10 loại đan dược là tạo hóa đan, cũng sẽ không viết tạo hóa đan luyện chế cần vật liệu, hoặc là nói là không viết ra được đến. Nếu là viết linh tinh một trận, liền một loại vật liệu đều viết không đúng, vậy khẳng định sẽ cho ban giám khảo lưu lại xấu ấn tượng. Vì lẽ đó 403 phần giải bài thi, khả năng 99% ở vật liệu viết vị trí đều là trống không. Hắn thẩm duyệt thứ 10 đề, tốc độ sẽ rất nhanh, nhìn thấy đan dược tên viết đúng rồi, liền cho 4 phần, sau đó liền có thể để ở một bên. thấy cái khác ban giám khảo đều dục hắn, Tôn Kỳ Tài cười cợt, bắt đầu thẩm duyệt lên. Linh phân, 4 phần, linh phân, 4 phần, 4 phần, đoán ra tạo hóa đan đan sư, xác thực không ít, lẽ ra có thể chiếm được một nhiều hơn phân nửa. Bất quá, thẩm duyệt qua những này giải bài thi, đều không ngoại lệ, ở vật liệu viết vị trí, toàn bộ đều là không. Rất nhanh, Tôn Kỳ liền thẩm duyệt đến 66 hào giải bài thi. Ồ, Tôn Kỳ liếc mắt liền thấy, phần này giải bài thi, lại ở vật liệu viết vị trí, điền đáp án. Hắn ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng sau, mới chuyển mắt nhìn về phía giải bài thi phía trước. Tạo hóa đan, Tôn Kỳ nhìn thấy giải bài thi mặt trên vị trí, viết ra chính xác tên. Tôn huynh, làm sao? Này 66 hào thứ 10 đề giải bài thi, nhiều lắm ít phân. 4 phần, vẫn phải là đến càng nhiều phân. Ban giám khảo môn, đều xuất liên tục tiếng hỏi thăm. Các ngươi hỏi ta làm sao biết? Tôn Kỳ trừng trừng mắt, tất cả mọi người sững sờ. Sau đó, bọn họ liền đều lúng túng nở nụ cười, vừa nãy bởi vì cấp thiết, bọn họ đúng là quên, này thứ 10 loại đan dược là tạo hóa đan, Tôn Kỳ đan sư cũng không biết tạo hóa đan luyện chế cần vật liệu. Sư phụ, Tôn Kỳ đứng lên, đối với Hồ Đông Hạc cung kính khom người. Ồ, Hồ Đông Hạc nhìn về phía Tôn Kỳ. Sư phụ, phần này giải bài thi viết tạo hóa đan luyện chế cần vật liệu, người xem một chút. Tôn Kỳ chỉ một cái trước mặt giải bài thi, đúng đúng Hồ Đông Hạc nói rằng. Nguyên bản dựa theo bình thường trình tự, hắn hẳn là đem hết thảy thứ 10 để viết vật liệu đồng thời trả lời đan dược tên giải bài thi phân ra đến, đồng thời giao cho Hồ Đông Hạc thẩm duyệt. Bất quá chuyện bây giờ có chút đặc thù, này 66 hào đan sư, phía trước 9 đạo đề đều là mãn phân, thêm vào ở cửa thứ nhất này 66 hào cũng là mãn phân, vì lẽ đó Tôn Kỳ cảm thấy, sư phụ của hắn Hồ Đông Hạc khả năng cũng sẽ muốn sớm một chút nhìn thấy 66 hào thứ 10 để giải bài thi. Tôn Kỳ, người nói chính là 66 hào đan sư giải bài thi sao? Hồ Đông Hạc ngưng lông mày, là sư phụ, Tôn Kỳ gật đầu, hừm, lấy tới ta xem một chút đi. Hồ Đông Hạc xua tay cười cợt, chính là hiện tại, Hồ Đông Hạc cũng không cho là 66 hào đan sư cảnh ngôn, có thể chính xác đáp ra tạo hóa đan luyện chế cần vật liệu. Vì lẽ đó, hắn thần thái rất tùy ý. Chương 702, cửa thứ 2 mắc điểm, Tôn Kỳ đem cảnh ngôn thứ 10 đề giải bài thi, đưa cho Hồ Đông Hạc. Các ngươi đều thất thần làm cái gì? Nắm chặt tiếp tục thẩm duyệt các ngươi phụ trách giải bài thi. Hồ Đông Hạc phất tay đối với chúng ban giám khảo đạo. Những ban giám khảo này mới đều đột nhiên phục hồi tinh thần lại, tiếp tục thẩm duyệt trước mặt giải bài thi. Hồ Đông Hạc tiện tay mở ra cảnh ngôn thứ 10 để giải bài thi. Tạo hóa đan, Hồ Đông Hạc nhẹ nhàng gật đầu, Thường Huyễn cũng giớn cổ lên, nhìn về phía Hồ Đông Hạc trong tay giải bài thi, hắn chứng kiến tại đan dược tạo hóa đan danh tự phía dưới, xác thực đã viết một nhóm lớn linh dược tên. Bất quá, Thường Huyễn cũng không rõ ràng lắm tạo hóa đan luyện chế cần thiết tài liệu, hắn mặc dù cũng là đan sư, có thể chỉ là tương đối mạnh bát cấp đan sư, hắn sở dĩ có thể cùng Hồ Đông Hạc bình khởi bình tọa, dựa vào là chủ yếu là thánh thành thân phận, mà không phải đan sư thân phận. Cái này, Hồ Đông Hạc thời gian dần qua đem ánh mắt di động đến phía dưới, hắn đồng tử mãnh liệt co rụt lại, thân hình cũng có chút chấn động một cái. Thường Huyễn chú ý tới dị thường, hắn trong mắt tinh quang lóe lóe. Hồ Đông Hạc trở nên vô cùng chăm chú, ánh mắt của hắn thời gian dần qua tại giải bài thi bên trên di động. Điều này sao có thể? Hồ Đông Hạc xem qua sở hữu linh dược về sau, trong nội tâm giật mình giống lên một tiếng. Sau đó, hắn chậm rãi đem phần này giải bài thi xoáy lên, thu vào. Ánh mắt của hắn nhìn về phía thứ ba cầu thang trên quảng trường đạo kia hơi có vẻ thân ảnh gầy gò. Thành chủ, phần này giải bài thi, Thường Huyễn kềm nén không được, hỏi ý kiến hỏi lên. Hồ Đông Hạc lúc này mới nhìn về phía Thường Huyễn, hắn có chút trầm ngâm, bất quá rất nhanh, hắn liền mở miệng nói ra, thập phần A. Thường Huyễn dù sao tại trình độ nhất định bên trên đại biểu cho thánh chủ, cho nên Hồ Đông Hạc thật đúng là không thể giấu giếm cái gì. Còn nữa nói, cũng không cần phải giấu giếm, Thường Huyễn nghe vậy, sắc mặt cũng thoáng cái thay đổi. Hắn đương nhiên tin tưởng, tạo hóa đan là cái gì? Hồ Đông Hạc nói phần này giải bài thi thập phần, nói cách khác, phần này giải bài thi viết ra tạo hóa đan luyện chế cần tài liệu. Điều này đại biểu lấy cái gì? Hiển nhiên, điều này nói rõ cảnh ngôn rất có thể biết rõ tạo hóa đan đan phương. Nếu như cảnh ngôn không biết đan phương, lại làm sao có thể biết rõ tạo hóa đan tài liệu luyện chế? 100 điểm, Thường Huyễn hít vào một hơi, đè xuống khiếp sợ trong lòng. Ân, Thường Huyễn sứ giả, ta cũng không gạt ngươi, cảnh ngôn phần này giải bài thi, cùng ta tiêu chuẩn đáp án hơi có chút xuất nhập. Nhưng cái này xuất nhập, phi thường rất nhỏ. Hơn nữa ta cẩn thận nghĩ nghĩ, có lẽ dùng cảnh ngôn phần này giải bài thi bên trên ghi tài liệu, cũng có thể luyện chế ra tạo hóa đan. Hồ Đông Hạc trầm giọng nói ra, Hồ Đông Hạc tại đan đạo bên trên năng lực, xác thực là cực cao. Nghe được Hồ Đông Hạc vừa nói như vậy, Thường Nguyễn liền minh bạch Hồ Đông Hạc ý tứ. Cảnh Ngôn chỗ đáp ra tài liệu, có thể cùng Hồ Đông Hạc luyện chế tạo hóa đan lúc dùng tài liệu hơi có chút khác nhau. Thế nhưng mà, cái này khác nhau phi thường thật nhỏ, có lẽ chỉ là một loại tài liệu bất đồng, nhiều nhất là hai chủng tài liệu bất đồng. Mà mặc dù một hai chủng tài liệu bất đồng, nhưng là khả năng đồng dạng luyện chế ra tạo hóa đan. Thường Huyễn nhẹ gật đầu, Hồ Đông Hạc nhìn Thường Huyễn, cũng không có nói tiếp cái gì. Trên thực tế, Hồ Đông Hạc khiếp sợ trong lòng, Thường Huyễn căn bản cũng không biết. Bởi vì, dựa theo chính hắn chỗ nắm giữ đan phương luyện chế tạo hóa đan, xác thực là có thể. Nhưng là hắn đan phương bên trên tài liệu, có một loại linh dược, hiện tại cơ hồ trên đại lục tìm không thấy. Cái này mới đưa đến, tạo hóa đan số lượng cực nhỏ, hắn cũng chỉ có thể trường kỳ tìm kiếm loại tài liệu này, không biết bao lâu mới có thể luyện chế một lò tạo hóa đan. Mà Cảnh Ngôn viết tài liệu bên trên, lại không có cái loại này tài liệu, mà là dùng mặt khác một loại tài liệu. Cảnh Ngôn viết ra loại tài liệu này, mặc dù cũng phi thường chân quý, nhưng ở đan quốc bên trong, chỉ cần nguyện ý trả giá đủ nhiều linh thạch, vẫn là có thể mua lấy được. Nếu như dùng Cảnh Ngôn viết ra tài liệu, thật có thể luyện chế tạo hóa đan, như vậy. Hồ Đông Hạc có chút không dám nghĩ tới. Kết quả chính là, tạo hóa đan số lượng đem có thể đại lượng tăng nhiều. Mà tạo hóa đan tăng nhiều rồi, cái kia đạo sư cảnh võ giả số lượng, cũng có thể cấp tốc tăng trưởng. Đạo sư cảnh võ giả, ý vị như thế nào? Cái này rất dễ lý giải. Lam Khúc Quận là Thiên Nguyên Đại Lục 99 quận thành một trong, mà toàn bộ Lam Khúc Quận cũng tìm không thấy mấy cái đạo sư cảnh võ giả. Lam Khúc Quận quận vương, bất quá là đạo sư cảnh hậu kỳ tu vi võ giả. Toàn bộ Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, đạo sư cảnh võ giả, toàn bộ cộng lại, khả năng cũng chỉ có chính là năm 2000 năm 3000 người bộ dạng. Một đạo sư cảnh võ giả, tại Thiên Nguyên Đại Lục bên trên, tuyệt đối được cho cường giả chân chính. Ý niệm trong đầu tại trong lòng chuyển động, Hồ Đông Hạc đều muốn lập tức đem Cảnh Ngôn kêu đến, hảo hảo hỏi thăm một phen rồi. Bất quá, hắn cuối cùng nhất hay là bỏ đi ý nghĩ này. Bởi vì hắn cân nhắc đến, Cảnh Ngôn sau lưng, rất có thể có một vị tại đan đạo năng lực bên trên so với hắn Hồ Đông Hạc còn mạnh hơn đan sư. Bằng không mà nói, hắn không cách nào lý giải Cảnh Ngôn như thế nào hội nắm giữ tạo hóa đan đan phương. Dùng tầm mắt của hắn không cho rằng Cảnh Ngôn viết tài liệu sẽ là lung tung ghi. Nếu quả thật như hắn suy đoán cái kia dạng, hắn mặc dù rất bức thiết muốn biết Cảnh Ngôn nắm giữ tạo hóa đan đan phương càng nhiều nữa tin tức, có thể hắn quyết không thể dùng một ít cường lực thủ đoạn. Thường Huyễn ở một bên, trong lòng của hắn cũng muốn xem Cảnh Ngôn thứ 10 đề giải bài thi. Thế nhưng mà, hắn cuối cùng không có mở miệng, bởi vì Hồ Đông Hạc đang nhìn qua Cảnh Ngôn giải bài thi trực tiếp tự thu vào, đây đã là biểu lộ thái độ. Nếu như hắn mở miệng, có lẽ Hồ Đông Hạc hội bởi vì đủ loại băn khoăn, đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng nhất định sẽ trong lòng còn có khúc mắc. Thường Huyễn cảm thấy, mình không thể lại để cho Hồ Đông Hạc mất hứng. Phải biết rằng, Hồ Đông Hạc tại Thánh Chủ Đại Nhân trước mặt, đều có được địa vị cực cao. Nếu không phải Thánh Chủ Đại Nhân quá mức bận rộn không cách nào bước ra, Thánh Chủ Đại Nhân hẳn là muốn tự mình đến Đan Quốc. Thường Huyễn cũng không phải tự đại người, Hồ Đông Hạc đối với hắn khách khí, nhưng hắn cũng không thể thật sự cho rằng, mình có thể cùng Hồ Đông Hạc bình khởi bình tọa, trừ phi có một ngày, hắn cũng có thể trở thành cửu cấp đan sư. Thời gian trôi qua, rốt cục, 10 tên ban giám khảo đem sở hữu giải bài thi thẩm duyệt hoàn tất. Tôn Kỳ đã ở 403 phần giải bài thi ở bên trong, lấy ra không nhiều lắm mấy phần, đưa đến Hồ Đông Hạc trước mặt. Hồ Đông Hạc chăm chú nhìn một lần, chỉ nói một câu nói, đều là 4 phần. Hiển nhiên, cái này vi số không nhiều viết tạo hóa đan luyện chế tài liệu giải bài thi, không có nhất phân là tiếp cận chính xác đáp án. Tiếp được tựu là công tác thống kê điểm, xếp đặt ra trước 100 danh đan sư con số dãy số. Sư phụ, cái kia 66 số giải bài thi, là bao nhiêu phân? Tôn Kỳ do dự mà hỏi, thập phần, Hồ Đông Hạc nói ra, vừa rồi Hồ Đông Hạc cùng Tôn Kỳ nói chuyện với nhau, thanh âm cực thấp, cho nên 10 tên ban giám khảo đều không nghe thấy. Mà bây giờ Tôn Kỳ hỏi thăm về sau, Hồ Đông Hạc thanh âm là khá lớn, không chỉ có ban giám khảo nhóm nghe rõ ràng, tựu là những xem lễ kia đại nhân vật, cũng đều nghe được rất rõ ràng. Tất cả mọi người, đều là khí tức ngưng tụ, suy nghĩ xuất thần. Sư phụ, cái này 66 số, tại cửa thứ hai cũng là mắc điểm phần trăm. Trọn vẹn một cái hô hấp thời gian về sau, Tôn Kỳ mới rung động lần nữa phát ra tiếng. Chương 704, bị loại bỏ. Lúc này cao giai nhất bậc thang trên quảng trường phi thường yên tĩnh, cho nên Tôn Kỳ thanh âm tự lộ ra vô cùng rõ ràng. Toàn bộ cao giai nhất bậc thang trên quảng trường sở hữu võ giả, đều tinh tường đang tiến hành luyện đan đại điển cửa thứ hai chỗ xuất ra đan dược tựu là tạo hóa đan, mà lúc này Đan Linh Chi Thành thành chủ Hồ Đông Hạc lại nói, có một phần thứ 10 đề giải bài thi được thập phần, cái này cũng quá dọa người rồi. Ở đây, đều là tại toàn bộ đại lục ở bên trên có thân phận có địa vị cường giả, bọn hắn đối với tạo hóa đan chỗ đại biểu ý nghĩa, đều nhất thanh nhị sở. Vô số người vắt nhọn đầu thậm chí nghĩ đạt được tạo hóa đan đan phương, nhưng lại làm cho không đến, mà hôm nay đã có một gã tham gia luyện đan đại điển tuổi trẻ đan sư, có thể viết ra tạo hóa đan luyện chế cần tài liệu. Trong lúc nhất thời, mọi người suy nghĩ đều cấp tốc vận chuyển. Bọn hắn đều ý thức được một điểm, Cảnh Ngôn rất có thể nắm giữ tạo hóa đan đan phòng. Mà ý thức được điểm ấy về sau, bọn hắn đương nhiên tự muốn cùng Cảnh Ngôn tiếp xúc, sau đó lấy tới đan phương. Bất quá ở thời điểm này, bọn hắn hiển nhiên không cách nào cùng Cảnh Ngôn trực tiếp tiếp xúc, phải chờ tới luyện đan đại điển chấm dứt có lẽ mới có thể tìm được cơ hội. Tạo hóa đan chỉ là thất cấp đan dược, nếu như có thể lấy được đan phương, cái kia trên đại lục có thể luyện chế tạo hóa đan đan sư tụ tuyệt đối không ít. 66 số thứ 10 đề giải bài thi là thập phần, hắn cụ thể được bao nhiêu phân, các ngươi 10 tên ban giám khảo công tác thống kê. Hồ Đông Hạc đối với Tôn Kỳ khoát tay áo. Vâng, sư phụ. Tôn Kỳ cố gắng đè nặng khiếp sợ trong lòng, sau đó cùng với khác 9 tên ban giám khảo, đem 403 tên tham gia luyện đan đại điển cửa thứ 2 đan sư điểm, toàn bộ đô thống kê đi ra. Công tác thống kê qua đi, điểm xếp hạng trước 100 tên đan sư, liền vừa xem hiểu ngay. Những đan sư này, đem tấn cấp đến luyện đan đại điển cửa thứ 3 luyện đan. Áo bào trắng lão giả lấy được danh sách về sau, liền lập tức chỉnh ngay ngắn chính nhan sắc, tuyên đọc. Cùng cửa thứ nhất đồng dạng, cửa thứ 2 tấn cấp, áo bào trắng lão giả vẫn đang cũng không nói đến đan sư điểm, hắn chỉ là đọc lên nguyên một đám cùng đan sư đối ứng con số dãy số. Thứ 3 cầu thang trên quảng trường 403 danh đan sư, toàn bộ đều tập trung tinh thần hai tay rủ xuống phóng, yên tĩnh nghe kết quả. Ha ha, Vinh Kiệt đan sư quả nhiên rất cao minh, thuận lợi tấn cấp đã đến cửa thứ 3. Bạch Lan nghe được một cái số lượng dãy số về sau, lập tức mặt mày hớn hở, hắn vẻ mặt hưng phấn nói. Bạch Lan hội trưởng, chúc mừng chúc mừng. Ha ha, chúc mừng. Mặt khác thương hội hội trưởng, đều cười chúc mừng Bạch Lan. Đương nhiên, đây chỉ là mặt ngoài công phu, mấy vị hội trưởng trong nội tâm, chỉ sợ đều không hy vọng chứng kiến cái khác thương sẽ tăng lên danh vọng. Bạch Lan ứng phó rồi một phen, đột nhiên tầm đó, hắn trong mắt sáng tươi cười càng phát mãnh liệt. Ta mới vừa nói cái gì kia mà, cái kia Cảnh Ngôn không có khả năng tấn cấp cửa thứ 3, hiện tại xem ra, ta là chính xác. Bạch Lan nhìn về phía Thanh Như nói ra, lúc này áo bào trắng lão giả, đã đọc lên 70 số về sau con số dãy số, 66 số, cũng không có bị niệm đi ra. Bất quá, Thanh Như hội trưởng các ngươi thương hội Khâu Phương đan sư, quả thật không tệ, rõ ràng có thể tấn cấp đến cửa thứ 3. Bạch Lan nói tiếp, áo bào trắng lão giả vừa mới đọc lên con số dãy số, đối ứng đúng là kim tước thương hội Khâu Phương đan sư. Cảnh Ngôn đan sư, chuyện gì xảy ra? Tại sao không có hồ mã số của ngươi? Khâu Phương nghe được chính mình con số dãy số về sau, trong lòng vui vẻ, bất quá sau đó hắn cũng có chút nổi lên nghi ngờ, bởi vì áo bào trắng lão giả rõ ràng không có đọc lên Cảnh Ngôn 66 số. Mã số của hắn, là ở Cảnh Ngôn về sau, cũng đã bị thét lên rồi. Lúc này Cảnh Ngôn cũng kinh ngạc vô cùng, hắn nhíu lại hai hàng lông mày, cũng không biết trong lúc này xảy ra vấn đề gì. Cảnh Ngôn cũng không xác định chính mình có phải hay không có thể được đến 100 điểm, có 90 phân đã ngoài tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hơn 90 phần thành tích, chẳng lẽ còn không thể tấn cấp đến cửa thứ 3? Trong lúc này nhất định xảy ra vấn đề, Cảnh Ngôn trong nội tâm âm thầm nghĩ lại, có thể trong lúc nhất thời, hắn cũng không xác định rốt cuộc là vấn đề gì. Khâu Phương đan sư, ngươi lên trước thứ tư cầu thang quảng trường A. Cảnh Ngôn nhìn Khâu Phương nói ra, ân, Khâu Phương sắc mặt có chút trầm trọng, bất quá vẫn là rất nhanh theo thứ ba cầu thang quảng trường nhảy lên thứ tư cầu thang quảng trường. Tấn cấp đến cửa thứ ba đan sư, đều muốn leo lên thứ tư cầu thang quảng trường. Khâu Phương kinh ngạc Cảnh Ngôn không có tấn cấp, bất quá chính hắn tấn cấp rồi, trong nội tâm khẳng định còn là phi thường vui sướng. Tại kết quả ra trước khi đến, hắn đối với chính mình có thể hay không tấn cấp, là một điểm nắm chắc đều không có. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cảnh Ngôn ngưng mắt nhìn xem đài cao, phía dưới cùng nhất cầu thang trên quảng trường, Thanh Như lông mày nhíu chặt, đối với Bạch Lan trào phúng, nàng không có làm ra cái gì đáp lại. Nàng có chút không tin, có thể tiện tay luyện chế ra một lò 7 khỏa nhất đẳng phẩm chất ngũ cấp đan dược đan sư, sẽ không pháp tấn cấp đến cửa thứ 3. Nàng không tin, có thể sự thật nhưng lại, 66 số Cảnh Ngôn đan sư, xác thực không có bị hô lên. Tấn cấp đan sư, bị hô lên trình tự, cũng không phải là dựa theo thành tích, mà là dựa theo mỗi một gã đan sư đối ứng con số dãy số. Cảnh Ngôn là 66 số, hiện tại áo bào trắng lão giả đã thét lên 100 số bên ngoài, đây hết thảy đều thuyết minh cảnh ngôn bị loại bỏ mất. Thanh như hội trưởng, người cũng không cần quá thất vọng. Cái kia cảnh ngôn mặc dù không có tấn cấp đến cửa thứ ba, nhưng dầu gì cũng tấn cấp đã đến cửa thứ hai, bao nhiêu cũng có thể cho Ưu Hải Thương hội gia tăng một ít danh khí, người 2.000 vạn linh thạch cũng không tính hoàn toàn lãng phí. Lại nói tiếp, cảnh ngôn đan sư biểu hiện đã vượt ra khỏi dự liệu của ta đấy. Sớm biết như vậy hắn có thể tấn cấp đến cửa thứ hai, ta tự cũng không chỉ nguyện ý tiền trả cho hắn 10 vạn linh thạch trả thù lao rồi, ta có thể sẽ tiền trả cho hắn 100 vạn linh thạch trả thù lao. Thanh Như mặc dù không có đáp lại, nhưng Bạch Lan vẫn đang tiếp tục mặt mũi tràn đầy tươi cười nói xong. Hắn lời nói này, nhìn như là đang an ủi Thanh Như bộ dạng, có thể lời kia bên trong châm chọc, ai cũng nghe được đi ra. Hắn nguyện ý tiền trả 100 vạn linh thạch, mà Thanh Như lại thanh toán xong 2.000 vạn linh thạch, đây không phải rõ ràng tại cười nhạo Thanh Như sao? Ai, Thanh Như hội trưởng, người tốn hao 2.000 vạn linh thạch thỉnh cảnh ngôn đan sư đại ngôn, khả năng thật sự có chút ít không đáng. Hắc Nha hội trưởng ở một bên lắc đầu nói, 2.000 vạn linh thạch, đối với ta Ưu Hải Thương hội, cũng không coi vào đâu. Thanh Như mặt không biểu tình nói, Long Tường Thương hội cùng Đông Nhật Thương hội hội trưởng, đều nhìn Thanh Như liếc, hai người bọn họ ngược lại là không nói gì thêm. Đang nhìn Thanh Như liếc về sau, liền đem chú ý lực tiếp tục đặt ở thứ ba cầu thang trên quảng trường. Bọn hắn đối với Ưu Hải Thương hội có hay không tổn thất, cũng không quan tâm, bọn hắn quan tâm chính là bọn hắn Thương hội đại ngôn đan sư, có mấy cái có thể tấn cấp đến cửa thứ ba. Áo bào trắng lão giả hô lên con số dãy số tốc độ rất nhanh. 30 danh đan sư nhảy lên thứ tư cầu thang quảng trường. 50 danh đan sư nhảy lên thứ tư cầu thang quảng trường. 70 danh đan sư nhảy lên thứ tư cầu thang quảng trường. 90 danh đan sư nhảy lên thứ tư cầu thang quảng trường. Tại cuối cùng giai đoạn, áo bào trắng lão giả ngữ nhanh chóng giảm bớt một ít, bất quá rốt cục, hay là hô lên 100 tên tấn cấp đan sư con số dãy số. 100 danh đan sư, mang trên mặt hưng phấn vui sướng biểu lộ, rất nhanh theo thứ ba cầu thang quảng trường nhảy lên thứ tư cầu thang quảng trường. Chương 706, 66 số phá kỷ lục. Hội trưởng, chúng ta Kim Tước Thương hội, ngoại trừ Vinh Kiệt đan sư tấn cấp đến cửa thứ ba bên ngoài, Trần Quang đan sư cũng thuận lợi tấn cấp rồi. Kim Tước Thương hội một gã lý sự, vui dạo dực mà nói. Ân, Trần Quang đan sư biểu hiện phi thường tốt, đáng giá chúng ta Kim Tước Thương hội trọng điểm bồi dưỡng. Bạch Lan cười tâu tuét miệng, Bạch Lan đương nhiên rất cao hứng. Hắn chú ý tới, Đông Nhật Thương hội đan sư, cũng chỉ có hai cái tấn cấp đã đến cửa thứ ba. Cái này hai cái đan sư, Bạch Lan cũng đều nhận ra, trong lòng của hắn so sánh thoáng một phát, cái này hai gã đan sư năng lực, có một người cùng Trần Quang không sai biệt lắm, tên còn lại so Trần Quang cường, nhưng so Vinh Kiệt đan sư hay là kém không ít. Vinh Kiệt đan sư là có thực lực leo lên Tân Tú đan vương bảng. Như Vinh Kiệt đan sư thật sự tiến vào trước 20 tên, leo lên Tân Tú đan vương bảng, vậy đối với Kim Tước Thương hội danh vọng tăng lên, nhất định là phi thường lộ ra lấy. Nói không chừng, Kim Tước Thương hội có thể mượn cơ hội này, siêu việt Đông Nhật Thương hội, trở thành đan quốc thứ hai đại thương hội. Nghĩ tới những thứ này, Bạch Lan đương nhiên rất cao hứng. Mà Long Tường Thương hội, không hổ là đan quốc không cách nào dung chuyển đệ nhất thương hội. Vì Long Tường Thương hội đại ngôn đan sư ở bên trong, lại có 4 người tấn cấp đã đến cửa thứ ba. Hơn nữa trong 4 người này, có 2 người đều là không thể so với Vinh Kiệt chênh lệch lục cấp đan sư, đều có hy vọng leo lên Tân Tú đan vương bảng. Mà bài danh thứ tư Hắc Nha Thương hội, tắc thì chỉ có một gã đan sư tấn cấp cửa thứ ba. Thanh Như hội trưởng, trong lúc này khẳng định có vấn đề, ta không tin cảnh ngôn hội bị loại bỏ, điều đó không có khả năng. Chu Thượng Vân sắc mặt tái nhợt, đối với Thanh Như nói ra. Chu Thượng Vân đối với cảnh ngôn tin tưởng, cũng không phải là Thanh Như bọn người có thể so sánh. Hắn cảm thấy cảnh ngôn leo lên Tân Tú đan vương bảng không có vấn đề gì, thậm chí có thể tiến vào cuối cùng nhất top 5 đều là có khả năng. Hiện tại cảnh ngôn tại cửa thứ hai tựu bị loại bỏ, hắn đương nhiên cảm thấy không bình thường, trong đó tất nhiên tồn tại vấn đề. Ân, Thanh Như nhẹ gật đầu, ta cũng hiểu được không đúng. Thế nhưng mà, Thanh Như thật sự không nghĩ ra, vấn đề ra ở nơi nào. Muốn nói luyện đan đại điển ban giám khảo xuất hiện sai lầm, cái kia tựa hồ cũng là chuyện không thể nào. Ban giám khảo nhóm cũng không có khả năng nhằm vào cảnh ngôn. Hội trưởng, chúng ta cũng không cần nhụt chí, đệ tử của ta Khâu Phương cũng tấn cấp đã đến cửa thứ ba. Tây Mang chuyển mục nhìn về phía Thanh Như, mở miệng nói ra. Tây Mang lúc này tâm tình không tệ, đệ tử của hắn tấn cấp đến cửa thứ ba, hắn cái này sư phụ, trên mặt cũng có quang. Khâu Phương đan sư vi thương hội lập công rồi, chờ luyện đan đại điển sau khi kết thúc, muốn đối với Khâu Phương đan sư thêm vào ban thưởng. Thanh Như nhìn xem Tây Mang, gật gật đầu nói. Ha ha, ta người đệ tử này, tại đan đạo bên trên quả thật không tệ. Tại trong vòng 20 năm, rất có thể tấn cấp đến lục cấp đan sư. Tây Mang tùy ý ngữ khi nói một câu, thứ ba trên cầu thang bị loại bỏ đan sư, lục tục có đan sư chán nản nhảy xuống. 66 số đan sư, thỉnh leo lên thứ tư cầu thang quảng trường. Đúng vào lúc này, áo bào trắng lão giả lại nói thêm một câu. Phía trước, hắn đã đọc lên suốt 100 cái đo đếm tên cửa hiệu mã, thì ra là 100 danh đan sư tấn cấp rồi. Tất cả mọi người cho rằng đã xong, lại không nghĩ rằng áo bào trắng lão giả đột nhiên lại đọc lên một cái số lượng dãy số. Hơn nữa cái số này dãy số, hay là 66 số. Đây là cái gì tình huống? 66 số leo lên thứ tư cầu thang quảng trường, ý tứ này không phải nói, 66 số tấn cấp đến cửa thứ ba sao? Thế nhưng mà như tấn cấp đã đến cửa thứ ba, cái kia vì sao trước khi hội đem 66 số bỏ qua đây? Áo bào trắng lão giả xuất hiện sai lầm, đây tuyệt đối không có khả năng. Như vậy, vì sao phải đặc thù đối đãi 66 số? Tại thứ ba cầu thang trên quảng trường Cảnh Ngôn, còn đang suy tư rốt cuộc là xuất hiện vấn đề gì, chính mình nên tìm ai hỏi thăm. Đột nhiên chợt nghe đến, áo bào trắng lão giả gọi ra chính mình đối ứng con số 66 số, thần sắc hắn có chút ngưng tụ, nhìn về phía cao giai nhất bậc thang quảng trường áo bào trắng lão giả. Thanh Như ngây ngẩn cả người, Bạch Lan càng là ngây người tại chỗ, con mắt trợn tròn, trong mắt tất cả đều là không thể tin. Hắc Nha hội trưởng cũng trợn tròn mắt, Long Tường thương hội, Đông Nhật thương hội hội trưởng, đồng dạng động dung. Sở hữu phía dưới cùng nhất cầu thang trên quảng trường người, vượt qua 10 vạn tên võ giả, trong đó đại bộ phận trên mặt biểu lộ đều không thích hợp. Ha ha, khả năng có rất nhiều người, đối với ta vì sao cuối cùng một cái đọc lên 66 số đan sư có nghi hoặc. Hiện tại ta tự nói vấn đề này, nói cho các người biết nguyên nhân. 66 số đan sư, tại cửa thứ nhất biện trong dược, đã nhận được mắc điểm 100 điểm. 100 loại linh dược, hắn toàn bộ phân biệt nhận ra được, không xê dịch dò. Áo bào trắng lão giả không vội không chậm mà nói. Tê, cái gì, làm sao có thể, cửa thứ nhất 100 điểm, không có sai dò, cái này 66 số rất xa lạ a, hắn là nơi nào đến đan sư. Đám người thoáng cái sôi trào lên, nếu như Cảnh Ngôn tại cửa thứ nhất lấy được không phải 100 điểm mà là 99 phân, cái kia mọi người có lẽ cũng sẽ giật mình, có thể tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ khiếp sợ. Cảnh Ngôn nghe nói như thế, khóe miệng hếch lên, nhẹ cười, hắn có chuẩn bị tâm lý. Thanh Như hội trưởng, cũng nở nụ cười, có áo bào trắng lão giả những lời này, cái kia Cảnh Ngôn đan sư tựu là toàn trường tiêu điểm rồi, Cảnh Ngôn đan sư trên người quần áo và trang sức, là bọn hắn yêu hải thương hội nha. Nhiều người như vậy đều nhìn xem Cảnh Ngôn đan sư, tự nhiên cũng có thể chứng kiến cái kia yêu hải hai chữ. Mà 66 số đan sư tại cửa thứ hai phân biệt đan bên trong, cũng đồng dạng đã nhận được 100 điểm. Mắc điểm, áo bào trắng lão giả tiếp tục nói. Tại cửa thứ nhất biện dược cùng cửa thứ hai phân biệt đan bên trong, đều được đến mắc điểm 100 điểm. Cái này tại chúng ta luyện đan đại điển trong lịch sử, còn chưa bao giờ xuất hiện qua. Cho nên, đây là rất đặc thù tình huống, ta mới cố ý tại cuối cùng đọc lên 66 số đan sư. 66 số đan sư, sáng tạo ra luyện đan đại điển một cái mới kỷ lục. Áo bào trắng lão giả khẽ cười nói, ánh mắt nhìn qua Cảnh Ngôn. Quả nhiên cũng là mắc điểm, Cảnh Ngôn thỏa mãn gật đầu. Áo bào trắng lão giả nếu không nói ra đến, vậy hắn cũng không xác định chính mình có phải hay không mắc điểm. Hiện tại, có thể xác định, Càn Khôn đan đạo ẩn chứa tin tức, xác thực là hoàn mỹ, không tồn tại sai lầm. Cảnh Ngôn lúc này ngược lại là bình tĩnh vô cùng, thế nhưng mà phía dưới cùng nhất trên quảng trường người, tự hoàn toàn ở vào trong hỗn loạn rồi. Làm sao có thể, điều này sao có thể, ta không tin có người có thể tại biện dược cùng phân biệt đan bên trong đều được đến mắc điểm. Nhất định là cái này 66 số có cái gì bối cảnh, sớm đã biết đáp án. Sớm biết rõ đáp án, ngươi đang nói đùa, ngươi đương Hồ Đông Hạc thành chủ cùng Thường Huyễn sứ giả là người nào? Cái này biện dược cùng phân biệt đan hai quan, là Hồ Đông Hạc thành chủ cùng Thường Huyễn sứ giả cộng đồng bày ra, bọn hắn sẽ để cho đáp án tiết lộ. Ta cũng nghe nói một ít tin tức, nghe nói mà ngay cả 10 vị ban giám khảo, cũng đều là tại luyện đan đại điển sau khi kết thúc, mới biết được tình huống cụ thể. Cho nên, đáp án không có khả năng tiết lộ ra ngoài. Thanh Như hội trưởng, 66 số hình như là vị yêu hải thương hội đại ngôn, vị này đan sư đến cùng cái gì địa vị à? Có nhận thức Thanh Như người đã đi tới, mở miệng trầm giọng hỏi thăm. Chương 708, đồn đại. Không ít người đều nhìn về yêu hải thương hội hội trưởng Thanh Như. Lúc này, Cảnh Ngôn không thể nghi ngờ là toàn trường quan tâm tiêu điểm, mà Cảnh Ngôn trên người trang phục, cho thấy hắn chính là yêu hải thương hội người đại diện. Tất cả mọi người đều biết, lần này yêu hải thương hội danh vọng phải lớn hơn tăng. Một cái thương hội quan trọng nhất chính là cái gì? Đương nhiên là chuyện làm ăn, ngươi tiếng tăm lớn, mới có càng nhiều người đồng ý cùng ngươi làm ăn. 66 hào đan sư là cảnh ngôn đan sư không phải ưu hải thương hội bên trong đan sư, bất quá ở đang tiến hành luyện đan đại điển trên, cảnh ngôn đan sư xác thực vì ta ưu hải thương hội người đại diện. Thanh Như trên mặt nụ cười ôn hòa, cho tới cảnh ngôn đan sư thân phận cùng lai lịch, ta cũng không tiện nói quá nhiều. Ta chỉ có thể nói cho chư vị, cảnh ngôn đan sư là từ Lam Khúc quận lại đây đan sư. Ở trước đây không lâu ta chiếm được một cái đồn đại, có người nói Lam Khúc quận có đại đan vương ẩn cư, cũng không biết tin tức này có mấy phần chân thực tính. Thanh Như con mắt nhẹ nhàng lóe lên, tùy ý ngữ khí nói. Chu Thượng Vân ngưng mắt nhìn một chút Thanh Như, Lam Khúc quận có đại đan vương, ta thế nào không biết. Chu Thượng Vân là Lam Khúc quận quận vương, Lam Khúc quận nếu là có đại đan vương ẩn cư, hắn cái này quận vương hẳn là biết đến. Đương nhiên, cũng khả năng đại đan vương xác thực không muốn bị người quấy rối, vì lẽ đó tin tức không có truyền ra. Nhưng nếu là như vậy, cái kia Thanh Như lại là làm thế nào chiếm được như vậy một cái đồn đại? Ý niệm trong lòng xoay một cái, Chu Thượng Vân nhoáng cái đã hiểu rõ. Thanh Như câu nói này, e sợ hoàn toàn là bịa đặt. Bất quá Thanh Như đúng là phi thường người thông minh, nàng cũng nói, chỉ là đồn đại, tin tức chân thực tính hoàn toàn không có cách nào xác nhận. Bất quá, này đã đầy đủ. Chu Thượng Vân đương nhiên sẽ không nghi vấn loại này suy đoán, Thanh Như, đối với Lam Khúc quận cũng có chỗ tốt. Này vô hình chung, Lam Khúc quận tên liền bị hết sức ở chúng võ giả tâm bên trong. Chính như Thanh Như suy nghĩ như vậy, đám người chung quanh đi ngang qua ngắn ngủi yên tĩnh sau, lần thứ hai sôi trào lên. Đại Đan Vương, vậy cũng là cấp 9 đan sư Đại Đan Vương A, cấp 9 đan sư ở thiên nguyên đại lục trên người phần đến tột cùng cao bao nhiêu, từ đan linh chi thành thành chủ Hồ Đông Hạc trên người liền có thể thấy được chút ít. Thanh Như hội trưởng, ý của ngươi là nói, cảnh ngôn đan sư có thể là đại đan vương đệ tử. Trong đám người có người lớn tiếng hỏi, cái này ta thật không biết, cảnh ngôn đan sư cũng không có nói quá nhiều. Bất quá ta nghĩ, ngoại trừ đại đan vương tự tay dạy dỗ đi ra đệ tử, ai còn có thể luyện đan đại điển cửa thứ nhất cùng cửa ải thứ hai đều thu được mãn phân đây. Thanh Như mỉm cười nói, đúng, nhất định là đại đan vương đệ tử. Cảnh ngôn đan sư, sáng tạo luyện đan đại điển một cái mới kỷ lục. Nếu không phải là có đại đan vương sư phụ, tuyệt đối không cách nào làm được. Thanh Như hội trưởng, ta Thiên Băng nhóm mạo hiểm muốn cùng ưu hải thương hội ở vài phương diện khác triển khai hợp tác. Không biết ý của ngươi, một tên trên người mặc giáp trụ nam tính võ giả, lớn tiếng hỏi. Đương nhiên hoan nghênh, ta ưu hải thương hội, đối với tất cả hợp tác đều sẽ mở ra đại môn. Thanh Như đôi mắt đẹp, híp lại, Thanh Như hội trưởng, ta, ngay ở này trong thời gian ngắn ngủi, liền có một ít thế lực lớn nhỏ. Muốn cùng ưu hải thương hội triển khai hợp tác. Những thế lực này bên trong, lấy nhóm mạo hiểm vì nhiều. Ở thiên nguyên đại lục trên, nhóm mạo hiểm là thu được các loại tài nguyên chủ lực, ở rất nhiều thành thị. Đều có nhóm mạo hiểm hoạt động, bọn họ là bán ra tài nguyên đầu to. Mà bình thường gia tộc thế lực, nhưng là mua tài nguyên đầu to. Chư vị, ta cảm thấy không bằng các loại luyện đan đại điển sau khi kết thúc, cùng đi ưu hải thương hội tổng bộ, thương nói chuyện hợp tác tình tiết. Thanh Như chuyển mắt nhìn bốn phía võ giả nói. Được, cứ làm như thế, mọi người dồn dập lên tiếng trả lời. Đương nhiên, hiện tại liền cho thấy muốn cùng ưu hải thương hội hợp tác thế lực. Đều là tương đối khá nhỏ, những thế lực lớn kia chắc chắn sẽ không tùy ý liền tỏ thái độ, liền coi như bọn họ muốn cùng ưu hải thương hội hợp tác, vậy cũng là không cách nào sốt ruột sự tình, cần thời gian nhất định quyết nghị. Kim Tước Thương hội hội trưởng Bạch Lan, lúc này liền ruột đều muốn hối thanh. Nếu như cảnh ngôn vừa bắt đầu đến đan quốc thời điểm, liền trực tiếp đi tới ưu hải thương hội, vậy hắn vẫn sẽ không như vậy hối hận. Có thể vấn đề là, cảnh ngôn trước tiên đi tới hắn Kim Tước thương hội, mà hắn căn bản cũng không có dành cho cảnh ngôn tôn trọng, thanh toán chục vạn linh thạch thù lao, chuyện này quả thật chính là đang làm nhục cảnh ngôn. Nếu như lúc đó hắn thái độ không phải như vậy ở trên cao nhìn xuống, nếu như hắn đồng ý thanh toán càng nhiều thù lao. Cái kia có thể cảnh ngôn hiện tại người đại diện liền không phải ưu hải thương hội, mà là Kim Tước thương hội. Bạch Lan hối hận a. Luyện đan đại điển mặc dù mới vừa kết thúc cửa ải thứ hai, nhưng cảnh ngôn không thể nghi ngờ đã thành vì toàn trường tiêu điểm, liên quan người đại diện ưu hải thương hội, cũng danh vọng tăng nhiều. Đáng ghét a, Bạch Lan cắn răng, hắn biết hiện tại muốn những thứ này đã chậm. Lúc này nhìn thấy làm náo động lớn Thanh Như, trong lòng nhất thời sinh ra một luồng không cách nào ức chế đố kỵ chi hỏa. Hắn cảm thấy, là Thanh Như cướp đi thuộc về Kim Tước thương hội đồ vật. Còn có cái kia chết tiệt cảnh ngôn, thế nào lúc đó liền không nói ra thân phận của chính mình đây? Nếu là nói, hắn Bạch Lan sao lại thất lễ? Kỳ thực lúc này, Bạch Lan cũng cảm thấy cảnh ngôn khả năng thật sự đại đan vương đệ tử. Bằng không, cảnh ngôn thu được cửa thứ nhất, cửa ải thứ hai mãn phân, thực sự là không cách nào giải thích. Khả năng duy nhất chính là Cảnh Ngôn sư phụ là Đại Đan Vương. Chỉ có Đại Đan Vương dốc lòng dạy dỗ đan sư mới có khả năng có loại này kiến thức. Bất quá, Bạch Lan trong mắt tinh quang lóe lên, Thanh Như hội trưởng, chúc mừng ngươi a. Bạch Lan quay về Thanh Như chắp tay, đa tạ Bạch Lan hội trưởng, hiện tại Bạch Lan hội trưởng không cảm thấy Ưu Hải Thương hội thỉnh Cảnh Ngôn đan sư người đại diện là mua bán lỗ vốn chứ? Thanh Như đương nhiên sẽ không quên vừa nãy Bạch Lan nói móc. Hiện tại có cơ hội phản kích, Bạch Lan cũng sẽ không có bất kỳ nương tay. Nghe được Thanh Như, Bạch Lan mặt sắc tối sầm lại, cười gượng liên thanh. Cũng may hắn cũng là trải qua muôn vàn thử thách, da mặt đủ dày, vì lẽ đó đúng là cũng không có biểu hiện ra không mặt mũi gặp người dáng vẻ. Cảnh Ngôn đan sư, xác thực trị 2.000 vạn linh thạch. Bất quá, ở cửa thứ ba, Cảnh Ngôn đan sư chỉ sợ cũng không xong rồi. Cảnh Ngôn đan sư chỉ có 23 tuổi, mặc dù hắn có Đại Đan Vương dạy dỗ, ở luyện đan trên năng lực, e sợ cũng cao không đi nơi nào. Nếu như lại cho Cảnh Ngôn đan sư thời gian mấy chục năm chậm rãi tăng lên năng lực luyện đan, có thể hắn thật có thể leo lên Tân Tú Đan Vương bảng. Bạch Lan chậm chậm nói rằng, ta tin tưởng Cảnh Ngôn đan sư có thể leo lên Tân Tú Đan Vương bảng. Thanh Như lúc này đối với Cảnh Ngôn tự tin cấp tốc kéo lên. Bởi vì nàng rõ ràng, Cảnh Ngôn là cấp 6 đan sư. Tham gia luyện đan đại điển cấp 6 đan sư tuy rằng có khoảng chừng 50 người, mà Tân Tú Đan Vương bảng chỉ có 20 vị trí đầu mới có thể leo lên, có thể Thanh Như cảm thấy, lấy Cảnh Ngôn năng lực luyện đan, một nhất định có thể xếp hạng thứ 20 tên. Thanh Như hội trưởng tự tin, thật sự đủ cường. Bất quá, ta vẫn là chưa tin Cảnh Ngôn đan sư có thể leo lên Tân Tú Đan Vương bảng, hắn quá tuổi trẻ. Chúng ta đều biết, luyện đan là cần thời gian tích lũy. Bạch Lan kiên trì, hắn nói những này là có mục đích, hắn muốn thừa cơ cho Kim Tước Thương sẽ tăng lên quan tâm lực. Chương 709, tình huống như thế nào? Hắc Nha Thương hội mấy cái thương hội hội trưởng cũng chúc mừng Thanh Như một phen. Bọn hắn trong lòng là cái gì nghĩ cách không trọng yếu, biểu hiện ra ngược lại là rất lớn độ. Hội trưởng, Tây Mang Lý Sự thanh âm cực thấp, ngươi nói, lần này luyện đan đại điển về sau, chúng ta Ưu Hải Thương hội niên độ lợi nhuận có thể tăng lên bao nhiêu? Tây Mang ánh mắt tỏa sáng, vẻ mặt chờ mong, hắn thật sự có chút kiềm chế không được. Cảnh Ngôn biểu hiện, vượt qua hắn đoán trước quá nhiều. Hắn là thương hội lý sự, tại Ưu Hải Thương hội là có phần ngạch, thương hội lợi nhuận cao, hắn lấy được cũng đem thêm nữa. Hiện tại còn khó mà nói, còn muốn nhìn Cảnh Ngôn đan sư có thể hay không leo lên đang tiến hành Tân Tú Đan Vương bảng. Bất quá, tự tính toán không cân nhắc Tân Tú Đan Vương bảng nhân tố, chúng ta thương hội niên độ lợi nhuận cũng ít nhất có thể đề cao 3 thành. Thanh Như cũng thấp giọng nói, như vậy cao, Tây Mang bị đã giật mình, lợi nhuận đề cao 3 thành cũng không phải là một cái chữ số nhỏ. Phải biết rằng, Ưu Hải Thương hội mặc dù là đan quốc năm đại thương hội trong nhỏ nhất, có thể hàng năm lợi nhuận cũng là phi thường độ cao. Nếu là ở cái này trên cơ sở tăng lên 3 thành, vậy thì thật là rất kinh người rồi. Chẳng phải là nói, chúng ta Ưu Hải Thương hội có thể hoàn toàn vượt qua Hắc Nha Thương hội. Tây Mang có chút ngây người thấp giọng nỉ non, vấn đề không lớn, Thanh Như trong con người cũng lộ ra hưng phấn, chờ Cảnh Ngôn leo lên Tân Tú Đan Vương bảng, vậy đối với Ưu Hải Thương hội sinh ý mở rộng, đem lần nữa đề cao lớn. Thậm chí khả năng, đề cao 5 thành đã ngoài buôn bán ngạch cùng lợi nhuận ngạch. Thứ tư cầu thang trên quảng trường, 101 tên tấn cấp đến cửa thứ 3 đan sư, chính cùng đợi cửa thứ 3 luyện đan bắt đầu. Sở dĩ có 101 danh đan sư tấn cấp, là vì 100 tên cùng đệ 101 danh đan sư điểm giống nhau, cho nên cái này hai gã đan sư đều tấn cấp rồi. Hơi chút chuẩn bị chén trà nhỏ thời gian về sau, áo bào trắng lão giả liền bắt đầu tuyên bố, cửa thứ 3 bắt đầu. Bất quá lúc này đây, áo bào trắng lão giả nâng lên luyện đan đại điển ban thưởng. Đan sư nhóm, đầu tiên ta muốn chúc mừng các ngươi tấn cấp đến luyện đan đại điển cửa thứ 3. Các ngươi 101 danh đan sư, vô luận tại cửa thứ 3 biểu hiện như thế nào, đều có thể đạt được nhất định được ban thưởng. 21 tên đến 50 tên, có thể đạt được 1.000 miếng cực phẩm linh thạch. 51 tên đến 101 tên, có thể đạt được 200 miếng cực phẩm linh thạch. 11 gã đến 20 tên, có thể đạt được 10 khỏa vũ thần đan ban thưởng, cùng với 1.000 miếng cực phẩm linh thạch. Tên thứ 6 đến thứ 10 tên, có thể đạt được. Tên thứ 5, áo bào trắng lão giả, từng cái nói ra tất cả cấp độ bài danh có thể đạt được ban thưởng. Luyện đan đại điển ban thưởng, không thể nghi ngờ là phi thường phong phú. Bài danh càng đến gần trước, lấy được ban thưởng càng là kinh người. Nhất là top 5 danh đan sư, đều có thể đạt được tạo hóa đan ban thưởng. Cảnh Ngôn nghe đến mấy cái này ban thưởng, cũng trở nên vô cùng chờ mong. Hắn tại đạo linh cảnh đỉnh phong cực hạn, đã dừng lại không ngắn ngủi thời gian. Như lần này đạt được một khỏa tạo hóa đan, nói không chừng có thể trực tiếp đột phá đến đạo sư cảnh tu vi. Đang tiến hành luyện đan đại điển đệ nhất danh, đem đạt được ban thưởng tạo hóa đan một khỏa, cực phẩm linh thạch 5.000 miếng. Cùng với một phần nguyên lực, áo bào trắng lão giả, rốt cục nói ra đệ nhất danh có thể đạt được ban thưởng. Nghe được ban thưởng bên trong nguyên lực, vô số đan sư, trong mắt đều tựa hồ muốn phun ra lửa diễm đến. Nguyên lực đối với đan sư hấp dẫn, rất khó tưởng tượng. Mà toàn bộ thiên nguyên đại lục bên trên, có được nguyên lực đan sư, lại ít càng thêm ít. Nguyên lực là phi thường hy hữu thứ đồ vật, chỉ sợ tại đan quốc bên trong, cũng không có nhiều nguyên lực. Tựu là những đan đạo kia thế ra người, nghe được nguyên lực về sau, ánh mắt cũng trở nên nóng bỏng lên. Nói thật, đang tiến hành luyện đan đại điển phía trên, có bộ phận đan đạo thế gia đan sư đến đây, mục đích của bọn hắn, tựu là nguyên lực. Có thể nói, mà ngay cả tạo hóa đan, đối với những đỉnh cấp kia đan đạo thế gia mà nói đều không có mạnh phi thường lực hấp dẫn. Mà nguyên lực, lại bất đồng, vì đạt được nguyên lực, bọn hắn có thể không tiếc một cái giá lớn. So sánh với mà nói, 5.000 miếng cực phẩm linh thạch, cũng là không coi vào đâu. 5.000 miếng cực phẩm linh thạch, thì ra là giá trị không đến 2.000 vạn bình thường linh thạch. Đã đệ nhất danh có thể được đến nguyên lực, như vậy tựu hết sức ga. Cảnh Ngôn nheo mắt lại, thầm nghĩ trong lòng, hắn đương nhiên cũng muốn đạt được nguyên lực loại này vô cùng vật chân quý. Hắn biết đạo nguyên lực, có thể bang đan sư tại luyện đan thời điểm, tăng lên đan dược phẩm chất. Mà hắn hiện tại, đã có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, nếu như bất quá nguyên lực phụ trợ, cái này đan dược phẩm chất, có thể đạt tới loại trình độ nào. Áo bào trắng lão giả thoại âm rơi xuống về sau, hơn nhiều tên nhân viên công tác đi vào thứ tư cầu thang quảng trường. Từng tòa đan lô bị bày phóng xuất, bất quá, tấn cấp đến cửa thứ ba tổng cộng có 101 danh đan sư, mà đan quốc cung cấp đan lô cũng chỉ có 20-30 cái. Hiển nhiên, đại bộ phận đan sư đều có chính mình chuyên trúc đan lô, bọn hắn không biết sử dụng đan quốc cung cấp đan lô. Đan quốc cung cấp đan lô phẩm chất mặc dù không tệ, khả năng tấn cấp đến cửa thứ ba đan sư, không có một cái nào là năng lực chênh lệch, cơ hồ đều có đại bối cảnh. Bọn hắn bản thân đan lô, cơ hồ đều so đan quốc cung cấp đan lô phẩm chất còn tốt hơn, bọn hắn đương nhiên không muốn sử dụng đan quốc đan lô. Đan sư nhóm có thể sử dụng chính mình đan lô, cũng có thể sử dụng đan quốc cung cấp đan lô, hiện tại thỉnh đan sư nhóm lựa chọn đan lô. Áo bào trắng lão giả thuận thế tùy ý nói một câu. Trên thực tế, hắn cũng không cho rằng sẽ có đan sư lựa chọn đan quốc cung cấp đan lô. Dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm xem, xác thực cũng cơ hồ không có đan sư chọn đan quốc cung cấp đan lô. Đan sư nhóm đều biết sử dụng chính mình tùy thân mang theo đan lô. Hắn chỉ là dựa theo lệ cũ, nói một câu như vậy lời nói. Nếu như dùng chính mình đan lô, như vậy hiện tại cũng nên lấy ra rồi. Cảnh Ngôn nhìn tả hữu, hắn phát hiện, cũng không có đan sư tiến lên lấy đi đan quốc cung cấp đan lô. Hắn lắc đầu, hắn càn khôn đan lô, hay là không muốn xuất ra đến cho thỏa đáng. Lần này mặc dù là muốn làm náo động, là muốn đề cao danh vọng, có thể càn khôn đan lô quan hệ trọng đại, gây chuyện không tốt hội đưa tới tai họa. Mà thôi, tự dùng đan quốc cung cấp đan lô a. Áo bào trắng lão giả cũng không có chờ đợi bao lâu, hắn tự muốn nói tiếp về cửa thứ ba luyện đan chi tiết. Thế nhưng mà, ngay tại hắn mở miệng trước khi, hắn bất ngờ chứng kiến, thứ tư cầu thang trên quảng trường một đạo nhân ảnh bắt đầu chuyển động. Ân, chuyện gì xảy ra, đây không phải là 66 số đan sư sao? Hắn đi về hướng đan quốc cung cấp đan lô. Không thể nào, chẳng lẽ hắn muốn dùng đan quốc cung cấp đan lô luyện đan? Chính hắn không có chuyên trúc đan lô. Đám người đều có chút ngây người nhìn xem Cảnh Ngôn, kể cả áo bào trắng lão giả, kể cả những đại nhân vật kia, cũng kể cả 10 tên ban giám khảo cùng với Thường Huyễn, Hồ Đông Hạc bọn hắn. Cảnh Ngôn xác thực đi đến đan lô trước khi, tùy tiện lấy một cái. Tình huống như thế nào, cái kia 66 số, thật sự muốn sử dụng đan quốc cung cấp đan lô, tại sao có thể như vậy? Không thể tưởng tượng nổi thanh âm lan tràn ra, thứ tư cầu thang trên quảng trường hắn dư đan sư, cũng đều ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Cảnh Ngôn. Chỉ có Khâu Phương, như có điều suy nghĩ, tại Ưu Hải Thương hội tổng bộ, hắn từng cùng Cảnh Ngôn tỉ thí qua luyện đan, cái kia một lần Cảnh Ngôn cũng là lại để cho thương hội cung cấp một cái đan lô. Chương 711, luyện đan tốc độ. Nếu như Cảnh Ngôn chỉ là phổ thông thăng cấp đến cửa thứ ba đan sư, vậy hắn sử dụng đan linh chi thành cung cấp lò luyện đan, có thể cũng sẽ khiến cho một phen nghị luận, nhưng tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ gây nên hiên nhiên đại sóng. Hiện tại mọi người đều ở phỏng đoán Cảnh Ngôn bối cảnh, rất nhiều người cho rằng hắn có cực kỳ mạnh mẽ sư phụ, khả năng là đại đan vương. Vì lẽ đó như hắn loại này bối cảnh thân phận, thế nào sẽ không có chính mình chuyên môn lò luyện đan đây? Hoặc là nói, hắn cảm giác mình căn bản không cần sử dụng chuyên môn lò luyện đan, chỉ dùng đan quốc cung cấp lò luyện đan liền có thể quét ngang cái khác đan sư. Tiếng bàn luận ở phía dưới cùng cầu thang quảng trường như chiều như nước lan tràn. Chính là đỉnh cao nhất cầu thang trên quảng trường, những đại nhân vật kia cũng đều tràn ngập ánh mắt tò mò nhìn cảnh ngôn, khe khẽ từ ngữ điệu ở trong bọn họ lan truyền. Vào lúc này, đứng ở phía trước lão giả áo bào trắng mở miệng lần nữa. Đan sư môn, ở luyện đan đại điển cửa thứ ba, các người cần tỉ thí cá nhân năng lực luyện đan. Phía dưới ta nói một chút, cụ thể quy tắc, này cửa thứ ba, chia làm hai cái giai đoạn. Giai đoạn thứ nhất, trong các người sẽ quyết ra 20 người đứng đầu. Giai đoạn thứ hai, nhưng là 20 người đứng đầu càng chuẩn xác xếp hạng. Hiện tại, các người hết thảy đan sư, sắp sửa luyện chế ra một lò hưng thịnh đan cùng một lò ba toàn đan. Luyện đan thời gian, vì 3 canh giờ. Ban giám khảo môn, đem căn cứ các người luyện chế ra đan dược cấp bậc và số lượng, phán định điểm, quyết ra 20 người đứng đầu đan sư. Tính giờ bắt đầu, lão giả áo bào trắng vung tay, công nhân viên, cấp tốc đem một phần tài liệu, đưa đến 101 tên đan sư trong tay. Hưng thịnh đan là một loại cấp 4 đan dược, ba toàn đan nhưng là một loại cấp 5 đan dược. Này hai loại đan dược đều không phải hiếm thấy loại hình, có thể nói, chỉ cần là cấp 5 đan sư, trên căn bản đều có thể luyện chế. Chớ nói chi là, hiện tại đứng ở bậc 4 thê trên quảng trường đan sư đều là trung cấp đan sư bên trong kiệt xuất, luyện chế này hai loại đan dược, hẳn là sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Mà then chốt là, luyện chế ra đan dược, là cấp bậc gì còn có bao nhiêu số lượng. 101 tên đan sư, rất nhanh sẽ chăm chú lên, bọn họ cầm ra bản thân chuyên môn lò luyện đan, tập trung ý chí. Luyện đan thời gian chỉ có 3 canh giờ, bọn họ đương nhiên không dám trì hoãn mảy may thời gian. Hưng thịnh đan cùng ba toàn đan, ta đều luyện chế quá nhiều thứ. Này hai loại đan dược luyện chế không khó, một lò luyện chế ra 7-8 viên rất dễ dàng. Hơn nữa, hai lò đan dược gộp lại, cũng không cần một canh giờ. Như vậy, ta có phải là nên nỗ lực một cái thử một chút xem luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược đây? Cảnh ngôn không có vội vã bắt đầu luyện đan, hắn đang suy nghĩ. Hưng thịnh đan cùng ba toàn đan tuy rằng đều so sánh đơn giản đan dược, có thể tưởng tượng muốn luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất, coi như là đối với cảnh ngôn tới nói, cũng không phải chuyện đơn giản. Cảnh ngôn mấy năm gần đây luyện chế qua lượng lớn đan dược, có thể hoàn mỹ phẩm chất, cũng chỉ là thỉnh thoảng mới có thể thấy được. Luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, phải vô cùng chăm chú, cực kỳ tiêu hao tâm thần. Đương nhiên, dù vậy, cũng chưa chắc có thể luyện chế thành công ra hoàn mỹ đan dược. Tiến vào 20 người đứng đầu, cảnh ngôn hẳn không có vấn đề. Như vậy nếu như ở này giai đoạn thứ nhất, tiêu hao lượng lớn tâm thần, có phải là có chút cái được không đủ bù đắp cái mất đây? Quên đi, thuận theo tự nhiên đi. Này hai lò đan dược, ta liền theo liền luyện chế một chút. Tranh cướp người thứ nhất mới là mục tiêu của ta. Cảnh ngôn rốt cục vẫn là lắc đầu một cái. Cảnh ngôn, bắt đầu luyện chế hưng thịnh đan. Khi thấy cảnh ngôn động tác sau, cấp cao nhất thê trên quảng trường, không ít người lông mày đều cau lên đến. Bởi vì rất rõ ràng, cảnh ngôn quá tùy ý. Mỗi loại linh dược, lục tục để vào lò luyện đan, này bản không có vấn đề gì, có thể cảnh ngôn động tác, thật giống như là ở hồ loạn trồng chất linh dược. Luyện đan, làm sao có thể như vậy? Thường Huyễn cũng sâu sắc cau mày. Thành chủ, người xem cái kia 66 hào đan sư cảnh ngôn, hắn là ở luyện đan sao? Hắn như vậy, có thể luyện chế thành công sao? Thường Huyễn hai hàng lông mày nhíu chặt, ngồi đối diện ở bên người Hồ Đông Hạc nói. Hồ Đông Hạc vẻ mặt đồng dạng có chút quái dị, cảnh ngôn đan sư thủ pháp, đúng là rất đặc biệt a. Hồ Đông Hạc cũng không biết nên nói cái gì, xem ra, hắn muốn đi vào 20 vị trí đầu, có chút khó khăn a. Hắn như vậy tùy ý, mặc dù có thể luyện chế thành công, e sợ cấp bậc và số lượng cũng sẽ không quá lạc quan. Thường Huyễn lắc đầu một cái, bây giờ nói những này, còn vì thời thượng sớm, cần đan dược luyện chế ra đến sau lại nhìn. Hồ Đông Hạc ngưng giọng nói, cũng là, Thường Huyễn gật đầu, hội trưởng ngươi xem cái kia cảnh ngôn đang làm gì, kim tước thương hội lý sự, chỉ vào cảnh ngôn, trợn mắt lên, thật giống phát hiện tân đại lục. Kỳ thực không cần hắn nói, Bạch Lan cũng vẫn ở chú ý cảnh ngôn động tác. Lúc này cái kia lý sự vừa nói chuyện, Bạch Lan liền nở nụ cười. Chư vị, Bạch Lan hướng về bốn phía chắp tay, vừa nãy có rất nhiều người tìm đến Thanh Như chào hỏi, vì lẽ đó này bốn phía tụ tập rất nhiều võ giả, lít nha lít nhít. Bạch Lan vừa mở miệng, mọi người liền đều nhìn về hắn. Ta mới vừa nói qua, vị ưu hải thương hội người đại diện cảnh ngôn đan sư quá trẻ, luyện chế đan dược trên năng lực, khả năng có khiếm khuyết. Hiện tại các ngươi nhìn cảnh ngôn đan sư động tác, hiển nhiên cho thấy ta nói không có sai. Bạch Lan trên mặt mang theo nụ cười, trong mắt lộ ra một luồng đắc ý chi sắc. Mặc kệ hắn có phải là có đại đan vương sư phụ, có thể này luyện đan, xác thực không phải trong thời gian ngắn có thể đạt được cực cao thành tựu. Ta cảm thấy, Cảnh Ngôn đan sư có thể sẽ luyện chế thất bại. Dù sao hắn quá tuổi trẻ, thiên phú có thể rất cao, có thể cho dù tốt thiên tư, cũng cần thời gian tích lũy. Bạch Lan tiếp tục nói, Bạch Lan hội trưởng, ngươi nói những này tựa hồ khiếm khuyết cân nhắc. Cửa thứ ba luyện đan vẫn còn chưa kết thúc, ai cũng không có thể xác định Cảnh Ngôn đan sư năng lực luyện đan không được, ta là không phải có thể cho rằng, ngươi là ở chửi bới Cảnh Ngôn đan sư cùng Ưu Hải thương hội. Thanh Như không thể giữ yên lặng, nàng mày liễu cau lại nhìn Bạch Lan chất vấn. Tùy ý Bạch Lan nói tiếp, cái kia nhất định sẽ ảnh hưởng đến Ưu Hải thương hội danh vọng. Thanh Như hội trưởng, ta chỉ là đang nói một sự thật. Bạch Lan thấy Thanh Như đáp lại, không chỉ có không có căm tức, ngược lại càng trở nên hưng phấn. Điều này hiển nhiên là cho Kim Tước Thương sẽ tăng lên danh vọng cơ hội tốt. Bạch Lan hội trưởng, ngươi vừa nãy đã nhiều lần nghị luận qua Cảnh Ngôn đan sư, mà mỗi một lần ngươi đều nói sai. Nếu như ta là ngươi, ta hiện tại nhất định sẽ ngậm miệng, sẽ không vội vã nhảy ra nói bóng nói gió. Chu Thượng Vân cũng thực sự không nhịn được, hắn không phải Ưu Hải thương hội người, nguyên bản hắn cũng không muốn dính líu tiến vào mấy cái thương hội trong bóng tối tranh đấu, có thể này Bạch Lan quá phận quá đáng. Ha ha, vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ. Bạch Lan nhìn lướt qua bậc 4 thê quảng trường, hắn phát hiện, Cảnh Ngôn đã đem lò thứ nhất Hưng Thịnh đan luyện chế cần linh dược, toàn bộ đều thi đấu tiến vào lò luyện đan, trong lòng nhất thời đại hỉ. Bởi vì, cái khác đan sư, trước mặt đều còn có vượt qua bình thường Hưng Thịnh đan linh dược. Cảnh Ngôn động tác quá nhanh, hắn như vậy luyện chế đan dược, nhất định sẽ không có tốt thành tích. Chương 712, si ngốc ngây ngốc, Bạch Lan bản thân liền là năng lực cực cường đan sư, hắn đối với luyện đan quy trình cũng rất quen thuộc. Phỏng vấn, hắn sống những năm này, còn chưa từng thấy dường như Cảnh Ngôn như vậy luyện đan. Vì lẽ đó hắn khẳng định, Cảnh Ngôn luyện đan thành tích chắc chắn sẽ không rất tốt. Lấy tốc độ như thế này luyện đan, mặc dù cuối cùng thật có thể thành đan, số lượng cùng cấp bậc cũng tuyệt đối không được. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng, một khi Cảnh Ngôn luyện đan thành tích sau khi đi ra, liền mạnh mẽ mượn cơ hội đả kích Ưu Hải thương hội cùng Cảnh Ngôn. Tuy rằng, Cảnh Ngôn ở mặt trước hai quan biểu hiện cho Ưu Hải thương hội tăng lên rất lớn danh vọng, này đã không thể phòng ngừa, nhưng hắn sẽ không liền như thế từ bỏ công kích, hắn không thể tùy ý Ưu Hải thương hội làm to. Người xung quanh, không thiếu một ít đối với đan đạo hiểu rõ người, bọn họ cũng đều theo bản năng gật đầu. Cảnh Ngôn động tác cùng tốc độ, xác thực đều quá nhanh. Muốn so với bậc 4 thê trên quảng trường cái khác đan sư, nhanh hơn gấp đôi còn chưa hết dáng vẻ, đây là ở luyện đan sao. Một nén nhang thời gian sau, xong rồi, mở lò lấy đan, Cảnh Ngôn khóe miệng hơi dương lên, hắn cảm ứng được Hưng Thịnh đan ngưng hình xong xuôi. Thở phào một hơi sau, hắn liền mở lò, đem Hưng Thịnh đan lấy ra, để vào trước mặt một cái ngọc hộp bên trong. Ở mỗi một tên đan sư trước mặt, đều có bày ra tốt hai cái ngọc hộp. Đan sư ở đem đan dược luyện chế tốt sau, cần đem đan dược để vào ngọc hộp bên trong, như vậy liền có thể trình độ lớn nhất bảo đảm dược hiệu sẽ không trôi đi. Cảnh Ngôn biết mình Hưng Thịnh đan sẽ không có bất cứ vấn đề gì, vì lẽ đó hắn cũng không cần quan sát. Theo nguyên khí tuôn trào, trong lò luyện đan Hưng Thịnh đan lợi dụng tốc độ cực nhanh bị để vào đến ngọc hộp bên trong. Vô số người đều ở nhìn chằm chằm Cảnh Ngôn động tác. Khi bọn họ nhìn thấy Cảnh Ngôn mở lò lấy đan sau, không khỏi lại bắt đầu ngây người. Cảnh Ngôn đây là đang làm gì? Lẽ nào hắn lò thứ nhất đan dược đã luyện chế kết thúc? Lúc này tuyệt đại đa số đan sư, ngay cả mặt mũi trước linh dược đều chưa trích xong xuôi, mà Cảnh Ngôn cũng đã mở lò lấy đan. Này không phải đùa giỡn mà, nhưng sau đó, bọn họ suy đoán liền bị chứng thực, Cảnh Ngôn đúng là ở mở lò lấy đan. Bởi Cảnh Ngôn động tác quá mức mau lẹ, vì lẽ đó bọn họ căn bản thấy rõ sở, Cảnh Ngôn trước mặt trong lò luyện đan đan dược, cũng đã bị đến ngọc hộp bên trong. Các ngươi nhìn rõ ràng sao? 66 hào đan sư đem Hưng Thịnh đan luyện chế thành công sao? Ta chỉ là mơ hồ nhìn thấy một chút, tựa hồ là ngưng hình đan dược, bất quá thành đan mấy viên, đan dược là cái gì phẩm chất, ta liền không biết. Cũng thật là, rất nhiều người lộ ra rất không nói gì vẻ mặt, liền ở tại bọn hắn vẫn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Cảnh Ngôn liền dọn dẹp xong trong lò luyện đan cho cặn, lại bắt đầu luyện chế đệ nhị lò đan dược ba toàn đan. Động tác cùng trước như thế, vẫn cứ là tùy ý cùng nhanh chóng. Hắn đang luyện chế qua một lò đan dược sau, lại không có nghỉ ngơi một chút khôi phục tinh thần. Cái tên này đúng là ở luyện đan sao? Rất nhanh, luyện chế cấp 5 đan dược ba toàn đan linh dược, liền đều bị để vào. Lúc này liền ngay cả cấp cao nhất thê trên quảng trường cái kia 10 tên ban giám khảo, đều có chút há hốc mồm, bọn họ hơn phân nửa đều trợn mắt lên, không dám tin tưởng nhìn Cảnh Ngôn. Bọn họ đều là cấp 8 đan sư bên trong kiệt xuất, hơn nữa trẻ trung nhất cũng có 200 tuổi khoảng chừng. Sống lâu như vậy, còn chưa từng xem luyện đan có thể như thế theo tính. Chư vị, các người thấy thế nào? Tôn Kỳ nhìn một chút người ở bên cạnh, không nhịn được hỏi. Liền Tôn Kỳ, cũng không nhịn được phát văn. Hắn tuy rằng không có chỉ mặt gọi tên, nhưng cái khác ban giám khảo cũng đều biết Tôn Kỳ ý tứ, chỉ chính là ai. Hương Thịnh đan mở lò thời điểm, ta nhìn ra rất cẩn thận, nếu như ta không nhìn lầm, hẳn là 7 viên đan dược ngưng hình. Một tên ban giám khảo chuyển mắt nói rằng, vừa nãy Cảnh Ngôn thu đan tốc độ xác thực nhanh, nhưng đối với những kia thực lực phi thường mạnh mẽ võ giả tới nói. Ánh mắt của bọn họ là phi thường sắc bén, vì lẽ đó vẫn là có thể nhìn thấy Cảnh Ngôn lấy ra đan dược tình huống. Duy nhất không xác định chính là, những này đan dược bị để vào ngọc hộp sau, có hay không tán loạn đi. Đan sư luyện chế đan dược, ngưng hình cũng không phải kết thúc, còn cần vững chắc xuống. Nếu như ngưng hình thành công, cái kia mở lò thời điểm, đan dược xem ra đúng là thành đan. Thế nhưng, những này đan dược vẫn có khả năng không vững chắc. Không vững chắc đan dược, ở mở lò lấy ra sau, sẽ ở trong rất ngắn thời gian tán loạn đi. Ban giám khảo môn nhìn thấy Cảnh Ngôn lấy đan để vào đến ngọc trong hộp, nhưng bọn họ không xác định Cảnh Ngôn để vào ngọc bên trong hộp đan dược có hay không vững chắc. Chỉ có vững chắc đan dược, mới là thành công bị luyện chế đan dược. Hừm, đúng là 7 viên đan dược ngưng hình, chỉ là không biết có hay không tán loạn. Một người khác ban giám khảo gật gật đầu nói, hắn luyện chế Hưng Thịnh đan từ bắt đầu đến kết thúc, dùng bao nhiêu thời gian? Có ban giám khảo hỏi, hẳn là một nén nhang trái phải thời gian. Có người đáp lại, một canh giờ, là 4 nén hương thời gian. Lần này luyện chế 2 lò đan dược, tổng cộng là 3 cái canh giờ, mà Cảnh Ngôn nhưng chỉ dùng thời gian một nén nhang, liền kết thúc lò thứ nhất đan dược Hưng Thịnh đan luyện chế. Ở ban giám khảo môn thảo luận thời điểm, Cảnh Ngôn cũng không có nghĩ nhiều như thế, hắn vận chuyển càn khôn đan đạo, không ngừng thôi thúc bản thân nguyên khí, trích luyện chế 3 toàn đan linh dược tinh hoa, rèn luyện tinh luyện, mà hậu tiến hành ngưng hình. Lại là thời gian một nén nhang, có thể, Cảnh Ngôn lần thứ 2 thở ra một hơi, hắn chuyển mắt, nhìn một chút cái khác đan sư, những này đan sư đều còn đang tiến hành Hưng Thịnh đan luyện chế. Có chút đan sư trước mặt, vẫn cứ còn có luyện chế Hưng Thịnh đan bộ phận linh dược. Cảnh Ngôn lắc đầu một cái, mở lò lấy đan, một mảnh ánh sáng xanh lục lóe ra, 3 toàn đan liền bị lấy ra, để vào đến cái thứ 2 ngọc hộp bên trong. Đem ngọc trên nắp hộp, Cảnh Ngôn liền ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại, nhìn qua thật giống là ở dưỡng thần. 2 lò đan dược đã luyện chế kết thúc, tiếp theo chỉ cần các loại đã đến giờ, công nhân viên đem đan dược lấy đi bị bầu thành cho điểm liền có thể. Những kia nhìn thấy Cảnh Ngôn kết thúc 2 lò đan dược luyện chế võ giả, tất cả đều si ngốc đần độn. 2 lò đan dược, tổng cộng liền dùng nửa cái canh giờ. Cái quái gì vậy, đây thực sự là đang luyện chế đan dược sao? Sẽ không là tùy tiện hồ làm một cái ứng phó việc xấu chứ? Có không ít người thật muốn lập tức xông lên hỏi một chút Cảnh Ngôn đến cùng có phải là ở luyện đan, hoặc là nhìn Cảnh Ngôn trước mặt ngọc bên trong hộp, có thành công hay không luyện chế ra đến đan dược. Bất quá, điều này hiển nhiên là không thể làm. Bậc bốn thê trên quảng trường ngoại trừ Cảnh Ngôn ở ngoài còn có 100 tên đan sư ở luyện đan, bọn họ coi như trong lòng lại hiếu kỳ, cũng không thể đi lên ảnh hưởng đến cái khác đan sư luyện chế đan dược. Ta thực sự không biết nên nói cái gì. Tôn Kỳ hít sâu một hơi, đối với những khác ban giám khảo lắc đầu một cái như vậy nói một câu. Ta cũng không biết nói cái gì, đúng đấy, có thể nói cái gì đó. Trong nửa canh giờ, 2 lò đan dược, 1 lò Hưng Thịnh đan, 1 lò 3 toàn đan. Ta nghĩ nói, nửa canh giờ thời gian, ta khẳng định không làm được. Một tên ban giám khảo tự giễu cười cợt, tốc độ nhanh, nói rõ không là cái gì, còn phải xem đan dược số lượng cùng phẩm chất. Một tên nữ tính ban giám khảo, trầm ngâm nói, chương 713, cho điểm. Đang tiến hành luyện đan đại điển trên 10 tên ban giám khảo bên trong, chỉ có một tên là nữ tính. Lúc này nghe được tên này nữ tính ban giám khảo, mấy vị khác ban giám khảo, đúng là đều gật gù. Tỷ thí luyện đan, so với không chỉ có riêng là tốc độ, còn phải xem đan dược số lượng cùng chất lượng. Chỉ muốn số lượng cùng chất lượng xuất chúng, như vậy mặc dù tốc độ chậm một chút, vậy cũng không là vấn đề. Tiếp theo mọi người tuy rằng còn thỉnh thoảng thảo luận một chút 66 hào đan sư Cảnh Ngôn luyện đan tốc độ, nhưng hiển nhiên đã không giống lúc trước như vậy khiếp sợ. 3 cái canh giờ là rất ngắn, đặc biệt là đối với luyện đan bên trong đan sư bên trong tới nói. 101 tên đan sư, tuyệt đại đa số, đúng là đều kết thúc Hưng Thịnh đan cùng 3 toàn đan luyện chế. Làm đã đến giờ sau, lão giả áo bào trắng tuyên bố hết thảy đan sư đình chỉ trong tay động tác, cái kia số rất ít chưa đem 3 toàn đan luyện chế ra đến đan sư, cũng chỉ có thể không cam lòng dừng lại. Công nhân viên bắt đầu thu lấy mỗi một tên đan sư trước mặt 2 cái ngọc hộp. 2 cái ngọc hộp, loa đến đồng thời, ở phía trên ngọc trong hộp, để vào đan sư đối ứng thẻ số. Hết thảy ngọc hộp, bị lấy đi sau rất nhanh sẽ đều đưa đến cấp cao nhất thê trên quảng trường, chỉnh tề bày ra ở 10 tên ban giám khảo trước mặt. lão giả áo bào trắng để đan sư môn nghỉ ngơi, chờ đợi ban giám khảo đối với đan dược cho điểm. Cảnh Ngôn đan sư, ta là không thể tiến vào 20 người đứng đầu. Cảnh Ngôn đan sư ngươi, tiến vào 20 vị trí đầu hẳn là không bất cứ vấn đề gì chứ. Khâu Phương đi tới Cảnh Ngôn trước mặt, hắn chỉ là cấp 5 đan sư, đối với năng lực của chính mình cũng so sánh rõ ràng. Hắn biết, chính mình là không thể có cơ hội tiến vào 20 người đứng đầu, một hồi thành tích sau khi ra ngoài, hắn sẽ bị đào thải đi. Bất quá có thể thăng cấp đến cửa thứ 3, Khâu Phương cũng khá là thỏa mãn. Nghe được Khâu Phương, Cảnh Ngôn gật đầu cười. Ở đan đạo trên, hắn chỉ điểm qua Khâu Phương rất nhiều, đối với Khâu Phương năng lực cũng biết, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Khâu Phương xác thực không có khả năng lắm xếp tới 20 người đứng đầu bên trong. Cảnh Ngôn đan sư, Hưng Thịnh đan cùng ba toàn đan, ngươi đều luyện chế ra bao nhiêu viên? Khâu Phương chờ mong hỏi thăm, hắn trong lòng có chút hiếu kỳ. Ngày đó hắn cùng Cảnh Ngôn tỉ thí luyện chế Chu Anh đan thời điểm, Cảnh Ngôn một lò luyện chế ra 7 viên nhất đẳng phẩm chất Chu Anh đan, đáng sợ hắn chấn động đến mức không nhẹ. Vì lẽ đó hắn cảm thấy, Cảnh Ngôn luyện chế Hưng Thịnh đan cùng ba toàn đan, số lượng cũng tuyệt đối sẽ không ít, hơn nữa phẩm chất cũng sẽ không quá kém. 7 viên Hưng Thịnh đan, 8 viên ba toàn đan, Cảnh Ngôn đáp lại, này không cần gì cả ẩn giấu, một hồi ban giám khảo cho điểm sau, kết quả sẽ để tất cả mọi người tại chỗ đều biết. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, mà khi Cảnh Ngôn nói ra kết quả này sau, Khâu Phương vẫn là hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn còn không biết, Cảnh Ngôn chỉ dùng nửa canh giờ thời gian liền kết thúc luyện đan, bằng không e sợ sẽ bị dọa ngất đi. Có chút khó có thể tin tưởng được, bất quá Khâu Phương tin tưởng Cảnh Ngôn, không có bất kỳ hoài nghi. Cảnh Ngôn đan sư tiến vào 20 vị trí đầu, không có bất cứ vấn đề gì. Khâu Phương tỉnh lại sau, thành khẩn chúc mừng Cảnh Ngôn. Nói khoác không biết ngượng, lúc này, một tên phụ cận đan sư, nhưng chừng Cảnh Ngôn một chút, trong miệng xem thường ngữ khí. Tuy không có chỉ mặt gọi tên, nhưng rất rõ ràng, hắn nói chính là Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn cau mày nhìn đối phương một chút, tiểu tử, đừng tưởng rằng cửa thứ nhất, cửa ải thứ hai biểu hiện ra sắc, ngươi liền rất lợi hại. Này luyện đan, không phải là ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Người kia thấy Cảnh Ngôn nhìn mình, lại cười gằn nói một câu. Ta biết ngươi sao, Cảnh Ngôn khóe miệng cũng hơi dương lên, híp mắt lại. Ngươi không quen biết ta, cái kia người thật giống như phi thường giật mình, xác thực không quen biết. Không biết các hạ là thần thánh phương nào. Cảnh Ngôn bĩu môi, hừ, ta là Phương gia đan sư, đan đạo thế gia Phương gia, người biết chưa? Người kia kiêu ngạo ngẩng đầu lên, bế nghễ Cảnh Ngôn nói. Phương gia, Cảnh Ngôn khẽ gật đầu, thiên nguyên đại lục đan đạo thế gia Phương gia, Cảnh Ngôn là biết đến, Chu Thượng Vân đề cập với hắn. Tên này đan sư có thể đại biểu Phương gia tham gia luyện đan đại điển, năng lực nên không thấp. Bất quá, vậy lại như thế nào? Phương gia, ở đan đạo trên xác thực rất mạnh. Ở 10 tên ban giám khảo bên trong, liền có một cái là Phương gia đan sư. Đúng, Phương gia, tiểu tử, người mới vừa nói người luyện chế 7 viên Hưng Thịnh đan cùng 8 viên ba toàn đan. Phương gia đan sư ánh mắt tỏa sáng, hắn âm thanh có thể không thấp. Ở bậc 4 thê trên quảng trường đan sư, đều đem ánh mắt nhìn về phía Cảnh Ngôn cùng Phương gia đan sư, còn có một chút đan sư thậm chí trực tiếp vây lên đến. Phương huynh, người mới vừa nói cái gì? Người nói ai luyện chế 7 viên Hưng Thịnh đan cùng 8 viên ba toàn đan? Một tên đan sư, hiếu kỳ ngữ khí nói rằng, đầy rẫy trêu ghẹo. Chính là người này a, 66 hào, cửa thứ nhất, cửa ải thứ hai mãn phân ra hỏa. Phương gia đan sư chỉ vào Cảnh Ngôn nói rằng, ha ha, tiểu tử này là đang nói đùa chứ. 7 viên Hưng Thịnh đan 8 viên ba toàn đan, hắn tại sao không nói luyện chế 9 viên Hưng Thịnh đan cùng 9 viên ba toàn đan a? Có người cười nói, một lò đan dược, nhiều nhất có thể thành đan 9 viên. Nhưng, đây chỉ là trên lý thuyết. Ở trên đại lục, còn không từng nghe ai mấy qua, chính mình một lò luyện chế ra 9 viên đan dược đi ra. 7 viên, 8 viên đan dược đúng là có một ít năng lực cực cường đan sư thỉnh thoảng có thể làm được. Có thể vấn đề là, bọn họ ở đây đan sư, đều là cấp 5, cấp 6, hơn nữa thời gian cũng có hạn chế. Muốn một lò luyện chế 7 viên, 8 viên đan dược đi ra, chuyện này quả là nói mơ giữa ban ngày. Chư vị còn không biết, tiểu tử này rất cuồng ngạo đây. Trước ta chủ động cùng hắn chào hỏi. Hắn đều yêu để ý tới hay không, thật giống có cỡ nào ghê gớm như thế. Đại biểu Kim Tước Thương Hội Vinh Kiệt, ở trong đám người ồn ào nói rằng. Hắn đã sớm nhìn Cảnh Ngôn không vừa mắt, Cảnh Ngôn ánh mắt đảo qua bốn phía đan sư, khóe miệng bốc ra cười gằn. Các ngươi không cần phải gấp, một hồi thành tích đi ra, tự nhiên liền biết rồi. Còn vị này gọi Vinh Kiệt đan sư, ta cùng ngươi rất quen sao? Ngươi cùng ta chào hỏi, ta nhất định phải đáp lại ngươi. Cảnh Ngôn nhìn về phía Vinh Kiệt lạnh cười nói. Ngươi, tiểu tử, ngươi không cần quá ngông cuồng, Vinh Kiệt mặt sắc đỏ lên, trừng mắt Cảnh Ngôn, giận đùng đùng nói. Hắn tốt xấu cũng là khá là có tiếng tuổi trẻ đan sư, Cảnh Ngôn lời nói này, quả thực chính là không có đem hắn để ở trong mắt. Loại kia coi thường, nghiêm trọng thương lòng tự ái của hắn. 143 hào đan sư, 740 phân. Vừa lúc đó, lão giả áo bào trắng đã bắt đầu tuyên đọc đan sư môn được điểm. Bậc bốn thê trên quảng trường đan sư, lập tức đều yên tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía cấp cao nhất thê quảng trường. 740 phân, Cảnh Ngôn hơi ngẩn ngơ, như thế cao điểm, Cảnh Ngôn cũng không vô cùng hiểu rõ cụ thể quy tắc, hắn bản thân biết, chính là phía trước hai quan mãn phân đều là 100 phân, có thể lần này ở luyện đan tỉ thí bên trong, nhưng trực tiếp nghe được một cái 740 phân cao phân. Lẽ nào, cái này luyện đan mãn phân là 1.000 phân hay sao? Nếu như là 1.000 phân, cái kia 740 phân, hiển nhiên cũng là phi thường cao điểm. Chương 714, đan đạo đệ nhất thế gia. Cảnh Ngôn ý nghĩ hơi động, 143 hào, không phải là cái kia Phương gia đan sư sao? Cảnh Ngôn nhìn về phía Phương gia tên kia đan sư, quả nhiên nhìn thấy người này trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Xem ra cái này điểm, xác thực xem như là không sai. Phương huynh, chúc mừng a, chúc mừng chúc mừng, 740 phân, hẳn là vững vàng tiến vào 10 vị trí đầu chứ. Đan đạo thế gia đan sư, chính là lợi hại, một mảnh khen tặng tiếng liên tiếp, cảm tạ chư vị. Phương gia đan sư hướng về bốn phía chắp tay, ta luyện chế ra 5 viên hưng thịnh đan, 5 viên ba toàn đan, đối với cái thành tích này, ta đúng là tương đối hài lòng. Phương gia đan sư khá là đắc ý nói, Phương huynh quả nhiên cao minh, ta mới luyện chế ra 5 viên hưng thịnh đan cùng 4 viên ba toàn đan, có thể qua 600 phân liền thỏa mãn. Một tên xem ra đối lập tuổi trẻ đan sư lên tiếng nói rằng, ta so sánh huynh còn kém càng nhiều, ta mới luyện chế ra 4 viên hưng thịnh đan cùng 4 viên ba toàn đan. Vinh Kiệt đan sư lắc đầu một cái, phảng phất là cảm thán thành tích của chính mình không tốt. Thế nhưng trong ánh mắt kia, rõ ràng là có chút đắc ý. Có thể thấy, 4 viên hưng thịnh đan, 4 viên ba toàn đan thành tích, cũng đã tính rất tốt. Khâu Phương đan sư, cái này điểm đến cùng là tình huống thế nào? Mãn phân là bao nhiêu phân? Cảnh Ngôn đối với bên người Khâu Phương hỏi thăm, điểm, há, là như vậy, điểm là căn cứ đan dược số lượng cùng cấp bậc đến phán định. Một viên đan dược, mãn phân là vô cùng. Nói thí dụ như một viên hưng thịnh đan, nếu như là nhất đẳng, cái kia chính là vô cùng. Cảnh Ngôn đan sư ngươi luyện chế ra 7 viên hưng thịnh đan cùng 8 viên ba toàn đan, nếu như tất cả đều là nhất đẳng phẩm chất, như vậy gộp lại chính là 1.500 phân. Trên lý thuyết tới nói, giai đoạn này bên trong, mãn phân là 1.800 phân, cũng chính là luyện chế ra 9 viên hưng thịnh đan cùng 9 viên ba toàn đan. Bất quá, không người nào có thể làm được điểm này, chính là Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương, cũng không thể nào làm được. Khâu Phương cho Cảnh Ngôn giải thích, há, ta rõ ràng, Cảnh Ngôn gật gật đầu, vừa nãy có đan sư nói, Phương gia cái này đan sư 740 phân, liền có thể xếp vào 10 vị trí đầu. Mà chính mình điểm, Cảnh Ngôn tuy rằng không có tra xét chính mình luyện chế hưng thịnh đan cùng ba toàn đan là cấp bậc gì, nhưng cũng có cái đại khái, tin tưởng 1.000 phân hẳn là rất dễ dàng. Cảnh Ngôn lại nhìn Phương gia đan sư một chút, một hồi các loại cái này hỗn chứng nghe được chính mình qua 1.000 phân điểm, không biết sẽ không cảm thấy xấu hổ. 350 hào đan sư, 320 phân. 92 hào đan sư, 250 phân. Lão giả áo bào trắng, không ngừng tuôn ra đan sư môn điểm. Bất quá cũng không phải liên tục, bởi vì ban giám khảo môn cho điểm cùng lão giả áo bào trắng báo phân, là thực thời tiến hành. Ban giám khảo môn đối với đan sư môn luyện chế đan dược bình ra một cái điểm, lão giả áo bào trắng liền cùng lập tức báo ra một cái điểm. Mà cho điểm cái trình tự này, là 10 tên ban giám khảo, cộng đồng đối với một tên đan sư luyện chế ra đan dược cho điểm, vì lẽ đó tốc độ đối lập so sánh chậm. 101 cái đan sư luyện chế đan dược, muốn từng cái đến cho điểm. 56 hào đan sư, 590 phân. Lão giả áo bào trắng lại báo ra một cái điểm, nghe được cái này điểm, Vinh Kiệt mặt sắc hơi có chút biến hóa. 56 hào, chính là bản thân của hắn. Vinh Kiệt đan sư, chúc mừng, người cái này điểm, tiến vào 20 vị trí đầu khả năng tính rất lớn a. Vinh Kiệt đan sư, người sắp leo lên tân tú đan vương bảng A. Một tên cùng Vinh Kiệt nhận thức, cũng là đan quốc đan sư, cười đối với Vinh Kiệt nói rằng. Khó nói A, có chút khó khăn, 590 phân, liền phải xem vận khí. Vinh Kiệt lắc đầu một cái nói rằng, dựa theo vãng giới kinh nghiệm, 590 phân đúng là một cái ranh giới. Số may có thể đi vào 20 vị trí đầu, vận may không tốt liền có thể bị đào thải đi. Từng cái điểm, bị tuôn ra đến, có người vui sướng. Có người buồn bã ủ rũ, đặc biệt là những kia 2, 300 phân, 3, 400 phân đan sư, hầu như là không có bất cứ hy vọng nào, bọn họ mặt sắc có thể đẹp đẽ mới là lạ. 73 hào đan sư, 500 phân, 73 hào, chính là Khâu Phương. Nghe được điểm, Khâu Phương thở ra một hơi, hắn biết mình cái này điểm, không có khả năng tiến vào 20 vị trí đầu. Bất quá, 500 phân thành tích, hắn cũng thỏa mãn, chí ít không phải quá khó coi. Phải biết, hắn còn chỉ là một cái cấp 5 đan sư, cũng không có thăng cấp đến cấp 6 đan sư. Nếu như hắn có thể thăng cấp đến cấp 6 đan sư, như vậy lần này được 6, 700 phân cũng không có vấn đề, cũng là có thể đi vào 20 vị trí đầu. Khâu vừa mới hơn 50 tuổi, so với ở đây rất nhiều đan sư đều không lớn lắm. Nếu như này luyện đan đại điển lại chậm lại 10, 20 năm, vậy hắn tham gia luyện đan đại điển, có thể liền có thể đi vào tân tú đan vương bảng. Nhưng là thế gian sự tình chính là như vậy, rất nhiều thời gian không có công bằng có thể nói, chỉ có thể nói vận may của hắn không phải rất tốt, không có đuổi tới tốt nhất thời gian. Khâu Phương đan sư, cái thành tích này cũng không sai. Cảnh Ngôn cười cợt an ủi Khâu Phương, Cảnh Ngôn đan sư, ta cũng không có cái gì thất vọng. Nói thật, nếu không là Cảnh Ngôn đan sư ở đan đạo trên chỉ điểm ta 2 tháng, để năng lực của ta tăng lên không ít, vậy ta khẳng định không chiếm được 500 phân, nhiều nhất cũng là 400 phân trái phải. Có thể được 500 phân, ta đã rất hài lòng. Khâu Phương cũng cười đối với Cảnh Ngôn nói, Cảnh Ngôn cũng nhìn ra Khâu Phương là lời nói thật lòng. Cấp cao nhất thê trên quảng trường, cái này không sai, xác thực, cái này đan sư rất lợi hại, chà chà, cái này ngọc bên trong hộp lại có tới 7 viên hưng thịnh đan. Mau nhìn xem là bao nhiêu hào đan sư, ta tới xem một chút, hả, 178 hào đan sư, là vạn lai đan sư, là vạn lai, không hổ là vạn gia thiên tài đan sư, lại có thể một lò luyện chế ra 7 viên hưng thịnh đan. Nha, vạn lệ đan sư, ngươi xem trước một chút đi, vạn lai là ngươi vạn gia đan đạo thiên tài. Một tên ban giám khảo, cười nhìn hướng về tên kia duy nhất nữ tính ban giám khảo nói rằng. Này nữ tính ban giám khảo, gọi vạn lệ, chính là đan đạo thế gia vạn gia thành viên. Vạn gia, là đan sư môn công nhận trên đại lục đệ nhất đan đạo thế gia. Gia tộc này bên trong, cấp 8 đan sư đều có tốt hơn một chút cái. Cái khác đan đạo thế gia, so với vạn gia, vẫn là chênh lệch một cấp bậc. Mà vạn gia, cũng là phi thường cổ xưa một cái gia tộc, có người nói ở lúc đầu, vạn gia từng xuất hiện nhiều vị đại đan vương. Vậy ta trước hết nhìn một chút vạn lai luyện chế đan dược cấp bậc. Vạn lệ khẽ gật đầu một cái, nàng về thần thái có thể thấy được, nàng lúc này tâm tình vô cùng tốt. Vạn lai biểu hiện ra sắc, trên mặt nàng cũng rất có quang. Một lò luyện chế ra 7 viên hưng thịnh đan, cái thành tích này, hẳn là đang tiến hành luyện đan đại điển trên tốt nhất chứ. 5 viên nhất đẳng phẩm chất, 2 viên nhị đẳng phẩm chất. Vạn lệ rất nhanh sẽ đem đan dược phẩm chất giám định ra đến, chư vị, các người cũng nhìn một chút đi. Mấy vị khác ban giám khảo, lên một lượt trước giám định một phen. Kết quả như vạn lệ từng nói, đúng là 5 viên nhất đẳng phẩm chất cùng 2 viên nhị đẳng phẩm chất. Nhìn lại một chút cái thứ hai ngọc hộp 3 toàn đan. Ban giám khảo môn, mở ra vạn lai cái thứ hai ngọc hộp. Chương 715, cảnh ngôn điểm, lại là 7 viên đan dược. Vạn lai cái thứ hai bên trong hộp ngọc đan dược 3 toàn đan số lượng, cùng đệ một cái hộp ngọc nội đan dược hưng thịnh đan số lượng tương đồng. Không thể không nói, tên này gọi vạn lai đan sư, ở năng lực luyện đan trên đúng là phi thường mạnh mẽ. Trong vòng 3 canh giờ, luyện chế 2 lò đan dược, mỗi một lò đều thành đan 7 viên, hơn nữa còn phân biệt là cấp 4 đan dược cùng cấp 5 đan dược, loại này thành tích chính là rất nhiều cao cấp đan sư e sợ đều không làm được. Vạn lệ ban giám khảo nhìn thấy cái thứ hai bên trong hộp ngọc đan dược số lượng, trong mắt ý mừng càng sâu. Bất quá, nàng đúng là cũng không có biểu hiện ra quá bất ngờ, hiển nhiên nàng đối với vạn lai năng lực so sánh rõ ràng, vạn lai hiện tại thành tích nên cũng coi như là như đã đoán trước. Vạn lai lần này tham gia luyện đan đại điển, mục tiêu chính là được nguyên lực. Vạn lệ đan sư, các người vạn gia cái này vạn lai đan sư, sẽ không đã lên cấp cao cấp đan sư chứ? Một tên ban giám khảo hiếu kỳ hỏi, hiện tại vẫn không có, vạn lai hắn hiện tại vẫn cứ là cấp 6 đan sư, bất quá lấy hắn ở đan đạo trên năng lực, muốn thăng cấp cao cấp đan sư hẳn là sẽ không rất khó. Các loại khóa này luyện đan đại điển sau khi kết thúc, vạn lai có thể sẽ tìm cơ hội, bước vào cao cấp đan sư hàng ngũ. Vạn lệ cười cợt nói, thực sự là đan đạo thiên tài, phương gia chúng ta nếu là có vạn lai thiên tài như vậy là tốt rồi. Ha ha, vạn lai nhưng là có hy vọng trở thành đại đan vương đan sư. Lần này luyện đan đại điển sau khi kết thúc, e sợ Hồ Đông Hạc thành chủ sẽ thu vạn lai vì đệ tử thân truyền. Một người cười ha ha nói, ngữ khí của hắn như là đang nói đùa, nhưng cái khác ban giám khảo nghe nói như thế, nhưng đều gật gù. Mà những kia có gia tộc bối cảnh ban giám khảo, thì đều lộ ra ước ao vẻ mặt. Mọi người xác thực đều biết, Vạn Lai thật sự có rất cơ hội lớn, trở thành Đan Linh Chi Thành Hồ Đông Hạc thành chủ đệ tử. Mà một khi Hồ Đông Hạc thu rồi Vạn Lai, như vậy tương lai chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Vạn Lai tuyệt đối có thể trở thành cực kỳ xuất sắc cấp 8 đan sư. Muốn trở thành Đại Đan Vương quá khó, có thể trở thành cấp 8 đan sư, có Hồ Đông Hạc chỉ điểm thêm vào Vạn Lai đan đạo thiên phú, cái kia vấn đề không lớn. Vạn Lệ đan sư, vẫn là ngươi xem trước một chút những này ba toàn đan đi. Tôn Kỳ đối với Vạn Lệ nói rằng, được, Vạn Lệ hồi trả lời một câu, 5 viên nhất đẳng phẩm chất, 2 viên nhị đẳng phẩm chất. Vạn Lệ rất nhanh sẽ tra nghiệm xong xuôi, mở miệng nói rằng, dựa theo cho điểm quy tắc, như vậy Vạn Lai này hai lò đan dược điểm, đã là vững vàng vượt qua 1.000 phân. Chỉ là 10 viên nhất đẳng phẩm chất đan dược, chính là 1.000 phân, lại thêm vào 4 viên nhị đẳng phẩm chất đan dược 200 phân, gộp lại tổng cộng chính là 1.200 phân. Xem ra ở cửa ải này bên trong, Vạn Lai đem đoạt được đệ nhất. Cái khác ban giám khảo cũng cấp tốc trang nghiệm hơn Vạn Lai luyện chế đan dược, sau đó một tên ban giám khảo nói rằng, hừm, đệ nhất hẳn là không thành vấn đề, 1.200 phân cao phân, không có khả năng lắm có cái khác đan sư có thể vượt qua cái này điểm. Ta nhớ lần trước luyện đan đại điển trên, ở giai đoạn này đan sư cao nhất điểm, mới vừa qua 1.000 phân, liền 1.100 phân cũng chưa tới. Hừm, đúng là không có đến 1.100 phân. Chúng ban giám khảo đều gật đầu nói, 300 hào đan sư, 1.200 phân. Lão giả áo bào trắng, ở cấp cao nhất thê trên quảng trường, báo ra 300 hào đan sư cũng chính là Vạn Lai đan sư điểm. Giao, bậc 4 thê quảng trường ồ lên, phía dưới cùng cầu thang quảng trường, tương tự là ầm ĩ khắp trốn. Trước báo ra điểm, đều mấy trăm phân, thấp 200-300 phân, cao nhất cũng không có vượt qua 800 phân. Mà hiện tại đột nhiên bốc lên một cái 1.200 phân cao phân, gây nên náo động vậy cũng là tất nhiên. 300 hào đan sư, cái kia không phải Vạn gia Vạn Lai đan sư sao? Đã sớm nghe nói Vạn Lai đan sư đan đạo năng lực cực cường, bây giờ nhìn lại, đồn đại không giả, hắn đúng là cực kỳ mạnh mẽ. 1.200 phân, e sợ tham gia luyện đan đại điển đan sư bên trong, không người có thể vượt qua chứ. Nghe nói Vạn Lai đan sư tuổi cũng không lớn, thật giống mới 60 tuổi khoảng chừng. Bất quá Vạn Lai đan sư tựa hồ rất ít rời khỏi Vạn gia, trong mấy thập niên, không có công khai lộ diện qua mấy lần. Đó là tự nhiên, như Vạn Lai như vậy đan sư đều sẽ hết thảy tinh lực đặt ở luyện đan trên, chắc chắn sẽ không khắp nơi xuất đầu lộ diện a. Phía dưới cùng cầu thang quảng trường, vượt qua chục vạn võ giả nghị luận sôi nổi. Ở những võ giả này nghị luận đồng thời, ban giám khảo môn tiếp tục cho điểm. Bởi vì Vạn Lai thành tích xuất hiện, bầu thành môn tiếp theo đối với đan sư môn luyện chế đan dược, mất đi rất nhiều hứng thú. Vạn Lai sau khi, rất nhanh sẽ có một cái được 900 phân cao phân ra hiện, nhưng cũng không có gây nên bao lớn tiếng vọng. Mà ở bậc 4 thê trên quảng trường, rất nhiều đan sư đều vây quanh ở một tên đan sư bốn phía, khen tặng lấy lòng, người này chính là Vạn gia Vạn Lai. Vạn Lai hơi hơi hí mắt, nhìn qua không có chút rung động nào, có người nói chuyện cùng hắn, hắn cũng khách khí đáp lại. Tuy rằng cái kia thái độ bên trong, luôn có một loại cự người bên ngoài ngàn dặm cảm giác, có thể ở bề ngoài nhưng không có vẻ kiêu ngạo, điều này cũng làm cho cái khác đan sư càng nhiệt tình lên. Vạn gia không hổ là đan đạo đệ nhất thế gia, Khâu Phương cùng Cảnh Ngôn, tự nhiên không có bao vây quá khứ, Khâu Phương thấp giọng nói rằng, 1.200 phân, xem như là rất cao điểm. Cảnh Ngôn gật gật đầu nói, nếu là không có Cảnh Ngôn đan sư ngươi, Vạn Lai rất khả năng ở giai đoạn này đoạt được danh hiệu đệ nhất đây. Khâu Phương ánh mắt lóe lóe nói, đáng tiếc, có Cảnh Ngôn đan sư ngươi ở, Vạn Lai người thứ nhất là không chiếm được. Ha ha, chia đều mới đi ra nói sau đi, ta cũng không xác định mình có thể được bao nhiêu phân. Có thể, người thứ nhất chính là Vạn Lai. Cảnh Ngôn cười tùy ý nói rằng, cấp cao nhất thê trên quảng trường, ban giám khảo môn lại mở ra một cái hộp ngọc. 7 viên đan dược, lại là 7 viên, tên kia mở hộp ngọc ra ban giám khảo, phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Một lò đan dược thành đan 7 viên, hiển nhiên không phải như vậy dễ dàng nhìn thấy. Ban giám khảo môn đã bình ra 70-80 tên đan sư điểm, có thể ở những này đan sư bên trong hộp ngọc, chỉ có một cái Vạn Lai đan sư bên trong hộp ngọc, từng thấy 7 viên đan dược. Mà hiện tại, lại xuất hiện một lò 7 viên đan dược tình huống. Ồ, là ai? Cái khác ban giám khảo mắt thần đô là sáng ngời, nhất thời sinh ra rất nhiều hứng thú đi ra. Tên kia ban giám khảo cầm lấy con số thẻ số liếc mắt nhìn, sau đó hắn liền sửng sốt, con mắt trừng lớn. 66 hào, cái kia Lam Khúc quận đến Cảnh Ngôn đan sư, này ban giám khảo trong miệng phát sinh thán phục tiếng. 66 hào, vài tên ban giám khảo, lập tức xúm lại, đều nhìn thấy tên kia ban giám khảo trong tay con số thẻ số, mặt trên đúng là 66 hào không sai. Cái này Cảnh Ngôn đan sư cũng thật là thật lợi hại a. Hắn ở cửa thứ nhất, cửa ải thứ hai đều chiếm được mãn phân, ở này cửa thứ ba giai đoạn thứ nhất, biểu hiện lại cũng mạnh mẽ như vậy. Hơn nữa, hắn nhưng là chăm chú dùng nửa canh giờ thời gian, liền kết thúc luyện đan a. Đúng đấy, trước ta gặp được hắn đem lò thứ nhất đan dược để vào hộp ngọc, còn tưởng rằng sẽ tán loạn một phần, không nghĩ tới 7 viên đan dược đều thành đan. Ban giám khảo môn còn nói lên trước Cảnh Ngôn luyện đan thời tình huống. Chương 716, kinh người điểm, mau nhìn xem Hưng Thịnh đan cấp bậc, một tên ban giám khảo dục, ta trước tiên tới xem một chút, Tôn Kỳ nói rằng, tiếp theo, theo liền đem bên trong hộp ngọc Hưng Thịnh đan tất cả đều lấy ra, cẩn thận giám định lên. Nhất đẳng, vẫn là nhất đẳng, 7 viên đan dược, toàn bộ đều là nhất đẳng phẩm chất. Tôn Kỳ đem 7 viên Hưng Thịnh đan giám định xong xuôi. Cái khác ban giám khảo, nghe được kết quả này, vẻ mặt đều mộc. Bọn họ ngơ ngác nhìn Tôn Kỳ cùng cái kia 7 viên Hưng Thịnh đan. Trước Cảnh Ngôn đang luyện chế đan dược thời điểm, bọn họ toàn bộ đều thấy rất rõ ràng, Cảnh Ngôn luyện chế Hưng Thịnh đan cùng ba toàn đan, phân biệt dùng khoảng chừng thời gian một nén nhang. Nói cách khác, Cảnh Ngôn tiêu hao thời gian một nén nhang, liền luyện chế ra 7 viên nhất đẳng phẩm chất Hưng Thịnh đan. Này nghe tới, có chút không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, Tôn Kỳ đan sư tự mình giám định kết quả không thể phạm sai lầm, bọn họ rất rõ ràng điểm này. Tôn Kỳ đan sư ở trên đại lục uy vọng là phi thường cao, 10 tên ban giám khảo bên trong, Tôn Kỳ đan sư uy vọng hẳn là cao nhất. Sao có thể có chuyện đó? Vạn Lệ sửng sốt chốc lát, mới giật mình tiếng mở miệng. Các ngươi cũng xem một chút đi, Tôn Kỳ đem Hưng Thịnh đan giao cho cái khác ban giám khảo. Kết quả hiển nhiên chính như Tôn Kỳ đan sư giám định như vậy, Cảnh Ngôn luyện chế Hưng Thịnh đan, xác thực đều là nhất đẳng phẩm chất, không sai. Cái tên này muốn nghịch thiên rồi. Đúng đấy, ta cũng không biết nên nói như thế nào. Ai, vì sao ta có một loại cảm giác là lạ, cái này Cảnh Ngôn, thật sự chỉ có 23 tuổi. Hắn đến cùng là thế nào học tập luyện đan, 7 viên nhất đẳng phẩm chất Hưng Thịnh đan, đây chính là 700 phân. Chuyện này, vừa nãy tất cả mọi người cho rằng, Vạn Lai đan sư 1,200 phân, hẳn là vững vàng đoạt được giai đoạn này người thứ nhất. Lại không nghĩ rằng, Cảnh Ngôn đan sư càng lợi hại, một lò đan dược phải đến 700 phân. Nói cách khác, Cảnh Ngôn luyện chế ba toàn đan chỉ muốn chiếm được 500 phân, liền có thể đuổi tới Vạn Lai đan sư. Chúng ta còn chờ cái gì? Nhìn Cảnh Ngôn đan sư ba toàn đan đi, có Bình Cấp lo lắng ngữ khi nói rằng, lần này, Tôn Kỳ đan sư tự mình mở ra Cảnh Ngôn cái thứ hai hộp ngọc. 8 viên êm dịu tỏa ra ánh sáng lộng lẫy đan dược, lặng lặng nằm ở cái thứ hai hộp ngọc bên trong. 8 viên, liền ngay cả Tôn Kỳ, đều trợn mắt ngoác mồm, cổ họng nơi nuốt một cái. Tôn huynh, nhìn này 8 viên ba toàn đan cấp bậc đi. Vạn Lệ mở miệng nói rằng, mọi người cùng nhau xem đi. Tôn Kỳ nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Chúng ban giám khảo, cùng giám định lên, viên này là nhất đẳng. Hừm, ta viên này cũng là nhất đẳng phẩm chất không sai. Đồng dạng là nhất đẳng. Rất nhanh, 8 viên đan dược liền đều giám định ra, toàn bộ đều là nhất đẳng. 8 viên ba toàn đan, 800 phân. Thêm vào trước 700 phân, tổng cộng chính là 1.500 phân. Hai lò đan dược mãn phân là 1,800 phân, có thể cái kia mãn phân, chỉ là trên lý thuyết mới tồn tại. Mọi người đều rõ ràng, chính là Đại Đan Vương Hồ Đông Hạc tự mình ra tay, cũng không thể được mãn phân. Có thể chỉ có ở thượng cổ trong điển tịch có ghi chép nắm giữ đan đạo cảnh giới tối cao đan thần, mới có thể được mãn phân đi. Mà đan thần, ở bây giờ Thiên Nguyên Đại Lục trên, là không tồn tại. Mọi người cũng đều chỉ là ở điển tịch trên, mới từng thấy bực này như thần đan sư, có người nói đan thần có thể luyện chế ra hoàn mỹ phẩm chất đan dược, một loại có thể xúc động thiên địa pháp tắc nghịch thiên đan dược. Hai lò đan dược được 1.500 phân, này đã. 10 tên ban giám khảo không khỏi ám nghĩ lại đầu, chính là chính bọn hắn động thủ luyện chế này hai lò đan dược, e sợ cũng không chiếm được 1.500 phân cao phân. Thường Huyễn nhìn một chút Hồ Đông Hạc, Hồ Đông Hạc cũng chuyển mắt nhìn về phía Thường Huyễn. Xem ra, ta cũng nhìn sai, Cảnh Ngôn đan sư chỉ có 23 tuổi, ta cho rằng hắn ở năng lực luyện đan trên, không cách nào cùng với những cái khác đan sư so với. Không nghĩ tới, Hồ Đông Hạc ngữ khí, đều có chút thổn thức. Hắn xác thực cho rằng Cảnh Ngôn ở cửa thứ ba khả năng biểu hiện sẽ không rất đặc sắc, tuy rằng Cảnh Ngôn khả năng là Đại Đan Vương đệ tử, nhưng Cảnh Ngôn dù sao quá tuổi trẻ. Mà luyện đan, lại là cần thời gian đi tăng lên, đi tích lũy đầy đủ gốc gác. Mặc dù có Đại Đan Vương giáo dục, muốn ở một thời gian 20 năm bên trong nắm giữ rất mạnh năng lực luyện đan, vậy cũng không có khả năng lắm. Có thể hiện tại kết quả, nhưng chứng minh trước hắn ý nghĩ là sai lầm. Hồ Đông Hạc thành chủ, các loại luyện đan đại điển sau khi kết thúc, ta nghĩ cùng Cảnh Ngôn đan sư nói một chút, có thể không? Thường Nguyễn Huyền truyền hỏi, lấy thân phận của hắn, coi như không cùng Hồ Đông Hạc thương lượng, cũng hoàn toàn có thể cùng Cảnh Ngôn nói chuyện. Nhưng để tỏ lòng đối với Hồ Đông Hạc tôn trọng, Thường Nguyễn vẫn là thỉnh cầu Hồ Đông Hạc cho phép, dù sao luyện đan đại điển là đan quốc chủ đạo, ở đây, Hồ Đông Hạc mới là chủ nhân. Này đương nhiên có thể, Hồ Đông Hạc lúc này liền gật đầu đồng ý, ha ha, ta thực sự là càng ngày càng chờ mong. Vừa nãy ta còn không cho là, Cảnh Ngôn có thể leo lên Tân Tú Đan Vương bảng. Nhưng là hiện tại, ta cảm thấy Cảnh Ngôn đan sư, rất khả năng đoạt được luyện đan đại điển người thứ nhất a. Thường Huyễn cười nói, Thường Huyễn sứ giả, không chỉ có ngươi có loại ý nghĩ này, hiện tại ta cũng có loại ý nghĩ này. Có thể, chỉ có một cái vạn lai đan sư, có thể cùng Cảnh Ngôn tên tiểu tử này tranh tài tranh tài. Hồ Đông Hạc híp mắt, nhìn về phía bậc bốn thê trên quảng trường Cảnh Ngôn. Lão giả áo bào trắng, lúc này, nhẹ nhàng khạc một tiếng. 66 hào đan sư, lão giả áo bào trắng, cố ý đem âm thanh kéo dài. Lúc này, Cảnh Ngôn biểu hiện khẽ động, ánh mắt cũng nhìn về phía lão giả áo bào trắng. 66 hào, chính là chính hắn, hiển nhiên, hắn điểm cũng đi ra. Cảnh Ngôn bên người Khâu Phương, cũng sắc mặt hơi đỏ lên nghiêm nghị nhìn về phía cấp cao nhất thê quảng trường. Hắn cũng hiếu kỳ, Cảnh Ngôn đan sư có thể được bao nhiêu phân. Phía dưới cùng cầu thang quảng trường, cũng lập tức yên tĩnh lại. Vừa nãy lão giả áo bào trắng thông báo đại đa số đan sư điểm thời điểm, bọn họ cũng không có yên tĩnh lại nghe. Nhưng bởi vì Cảnh Ngôn ở mặt trước hai quan biểu hiện quá mức chói mắt, vì lẽ đó bọn họ trong tiềm thức, liền chờ mong, muốn biết Cảnh Ngôn năng lực luyện đan làm sao. Thanh như hội trưởng, các ngươi yêu hải thương hội Cảnh Ngôn điểm, muốn đi ra. Bạch Lan nhìn về phía Thanh Như, khóe miệng mang theo nụ cười quái dị. Long Tường Thương Hội, Ngày Đông Thương Hội cùng Nha Thương Hội hội trưởng cũng đều vẻ mặt nghiêm túc, nhìn cấp cao nhất thê quảng trường, chờ lão giả áo bào trắng báo ra Cảnh Ngôn điểm. Cái này 66 hào đan sư điểm, ân, lão giả áo bào trắng, tựa hồ là đang cố ý điếu người khẩu vị. Xảy ra chuyện gì, trước báo ra từng cái đan sư điểm, đều là rất nhanh. Lần này, thế nào ma ma tức tức, có người thấp giọng nói thầm. Thanh như hội trưởng, các ngươi thương hội Cảnh Ngôn đan sư, bất quá điểm quá thấp, khiến người ta xấu hổ báo ra đến rồi chứ. Lẽ nào là linh phân? Bạch Lan ánh mắt sáng ngời nói. Hắn cảm thấy khả năng này rất lớn, Cảnh Ngôn nửa canh giờ luyện chế hai lò đan dược, như thế trong thời gian ngắn kết thúc luyện đan, xác thực rất khả năng hoàn toàn thất bại. Chương 717, lại là đệ nhất, nếu như Cảnh Ngôn điểm thực sự là linh phân, như vậy đối với Ưu Hải thương hội nhất định tạo thành nhất định xung kích. Cũng sẽ lệnh Cảnh Ngôn ở cửa thứ nhất cửa ải thứ hai được mãn chia làm Ưu Hải Thương Hội tăng lên danh vọng Trung Hòa rất đại bộ phận phân. Nhớ tới này, Bạch Lan càng trở nên hưng phấn, trong ánh mắt khiêu khích mùi vị cũng càng ngày càng rõ ràng. Cảnh Ngôn đan sư sẽ không đúng là linh phân chứ, thật sự có loại khả năng này. Hắn luyện đan tốc độ quá nhanh, cũng quá tùy ý, đến linh phân ta ngược lại là không có bất ngờ. Ta mới vừa rồi còn muốn cùng Ưu Hải Thương Hội làm ăn, hiện tại. Rất nhiều người cũng bắt đầu lắc đầu. 1.500 phân, lão giả áo bào trắng, rốt cục hô lên một con số. Không sai, hắn là lớn tiếng gọi ra. Trước báo đan sư điểm thời, hắn đều là thôi thúc nguyên khí để âm thanh khuếch tán toàn bộ cầu thang quảng trường. Nhưng là lần này, hắn là trực tiếp lớn tiếng hô lên cái này điểm, đương nhiên đồng thời thôi thúc nguyên khí khuếch tán âm thanh. Toàn bộ cầu thang quảng trường, vì đó một tính, bậc bốn thê trên quảng trường, cái kia Vinh Kiệt cùng với Phương gia đan sư các loại người, mới vừa rồi còn ánh mắt khinh thường liếc nhìn Cảnh Ngôn. Có thể khi bọn họ nghe được cái này điểm sau, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. 1.500 phân, thực sự là 1.500 phân. Khâu Phương ngữ khí kích động, hắn nhìn về phía Cảnh Ngôn ánh mắt, tràn đầy sùng bái. Khâu Phương tuổi tuy rằng so với Cảnh Ngôn đại rất nhiều, có thể đan đạo một đường, so với không phải là tuổi. Cùng võ đạo như thế, chú ý chính là đạt giả làm đầu. Cảnh Ngôn ở đan đạo trên thực lực, suy hắn 10 cái nhai xa. Khâu Phương thậm chí cảm thấy, Cảnh Ngôn ở đan đạo trên năng lực, đều muốn vượt qua sư phụ hắn Si Mao rất nhiều. Lúc này Cảnh Ngôn đúng là hờ hững cực kỳ, hắn tuy rằng không có kiểm tra chính mình luyện chế ra đan dược, có thể đến hắn tầng thứ này, mỗi một lò đan dược là cấp bậc gì, hắn đại khái có thể cảm giác được. Vì lẽ đó coi như không kiểm tra, Cảnh Ngôn cũng biết, chính mình điểm hẳn là 1.500 phân, coi như có chút sai lệch, cũng sẽ không thấp hơn 1.400 phân. Bạch Lan hội trưởng, Cảnh Ngôn đan sư năng lực của hắn, thật sự không phải ngươi có thể suy đoán. Còn có, Cảnh Ngôn đan sư cũng không phải ta Ưu Hải Thương Hội đan sư, ta Ưu Hải Thương Hội đúng là hy vọng Cảnh Ngôn đan sư có thể gia nhập, Cảnh Ngôn đan sư như vậy đan đạo thiên tài, ai không hy vọng cùng với trở thành bằng hữu đây. Nha đúng rồi, Bạch Lan hội trưởng hẳn là ngoại lệ, lúc trước Cảnh Ngôn đan sư nên vì Kim Tước thương hội người đại diện, Bạch Lan hội trưởng là không muốn. Thanh Như cười nói, nàng lời nói này nói tới rất vị ý, cùng hờ hững. Nhưng cực kỳ xảo quyệt, Bạch Lan nghe được lời nói này, cái mặt già này đều tái rồi. Hắn nhìn chung quanh, quả nhiên thấy rất nhiều người ánh mắt nhìn hắn, thật giống như là ở xem một kẻ ngu ngốc. Cảnh Ngôn không gần như chỉ ở cửa thứ nhất, cửa ải thứ hai được mãn phân, liền ngay cả ở này cửa thứ ba luyện đan bên trong, cũng không có người có thể ra hiếu. Như vậy đan đạo thiên tài, hắn Kim Tước thương hội lại cự tuyệt ở ngoài cửa, Bạch Lan làm hội trưởng, không phải ngớ ngẩn lại là cái gì. Hắn rất muốn ngụy biện vài câu, có thể chung quy không biết nên nói một gì đó. Hiện tại tựa hồ nói tới càng nhiều, liền sai đến càng nhiều. Hắn tựa hồ đã dự liệu được, bắt đầu từ bây giờ, hắn Bạch Lan sắp trở thành toàn bộ Thiên Nguyên đại lục trò cười. Không sai, chuyện này truyền đi, hắn nhất định sẽ bị vô số người chế nhạo. Tương lai một quãng thời gian rất dài bên trong, hắn đều chính là trò cười. Này tuyệt đối sẽ không hạn chế ở đan quốc nội, tham gia đan linh đại hội võ giả, đều là đến từ toàn bộ Thiên Nguyên đại lục. Bọn họ sau khi rời đi, nhất định sẽ khắp nơi nhắc lên chuyện này. Hắn Kim Tước thương hội chỉ đồng ý cho Cảnh Ngôn đan sư chục vạn linh thạch người đại diện thù lao, thật là có mắt không châu a. Bạch Lan chăm chú ngậm miệng, một chữ cũng không nói, chỉ là sắc mặt kia, đúng là cực kỳ khó coi. Kim Tước thương hội những kia lý sự, cũng đều thành thật, vừa nãy nhảy vui thích, hiện tại chết thảm. Bọn họ cũng đều biết, Kim Tước thương hội phiền phức lớn rồi. Chuyện này một truyền ra, cái kia còn có ai, đồng ý cùng Kim Tước thương hội làm ăn. Ai muốn ý, cùng ngớ ngẩn làm ăn. Cũng là chính bọn hắn tìm đường chết, nếu như bọn họ từ bắt đầu liền đàng hoàng, cái gì cũng không nói lời nào. Cái kia có thể, sẽ không có mấy người biết Cảnh Ngôn từng trước tiên đi Kim Tước thương hội, cũng là không có người nào sẽ biết, bọn họ Kim Tước thương hội chỉ đồng ý dùng chục vạn linh thạch để Cảnh Ngôn người đại diện. Nhưng là hiện tại, hết thảy đều chậm, bậc bốn thê trên quảng trường, đan sư môn ánh mắt, toàn bộ đều rơi vào Cảnh Ngôn trên người. Vẫn nhẹ như mây gió vạn lai, lúc này sắc mặt, cũng biến thành phi thường khó coi. Hai mắt bên trong, một vệt tức giận hiện lên, trước Cảnh Ngôn ở cửa thứ nhất cửa ải thứ hai đều là mãn phân, Vạn Lai tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng cũng không phải rất lưu ý. Dù sao, một cái đan sư mạnh mẽ hay không, không phải dùng nhận thức bao nhiêu đan dược, bao nhiêu linh dược đến xem, mà là muốn xem đan sư năng lực luyện đan. Vạn Lai đối với mình năng lực luyện đan rất tự tin, hắn cảm thấy ở cửa thứ ba bên trong, tuyệt đối không người có thể cùng hắn chống lại. Lại không nghĩ rằng, cái này Cảnh Ngôn ở luyện đan trên, lại cũng không kém hắn, thậm chí so với hắn mạnh hơn. Hơn nữa, cái này Cảnh Ngôn dùng lò luyện đan còn chỉ là đan quốc cung cấp, đều vô dụng chuyên môn lò luyện đan. Vào lúc này, chỉ cần đầu óc không thành vấn đề, đều tuyệt đối sẽ không cho rằng Cảnh Ngôn không có chuyên môn lò luyện đan. Ở luyện đan trên có năng lực như vậy, liền một cái lò luyện đan đều không có, sao có thể có chuyện đó? Đã có chuyên môn lò luyện đan, nhưng dùng đan quốc cung cấp lò luyện đan, điều này đại biểu cái gì? Tất cả mọi người đều biết trong này ý nghĩa, Cảnh Ngôn căn bản là không có quá quan tâm bọn họ những này đối thủ. Hoặc là nói, Cảnh Ngôn đối với năng lực của chính mình có 10 phần tự tin. Bất quá điểm này, bọn họ đúng là trách oan Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn đúng là muốn dùng chính mình lò luyện đan, nhưng hắn Càn Khôn lò luyện đan, dám lấy ra dùng sao? Một khi bị nhận ra, lấy hắn đạo linh cảnh đỉnh phong tu vi, có thể bảo vệ Càn Khôn lò luyện đan. Cảnh Ngôn chính mình rất rõ ràng Càn Khôn lò luyện đan mạnh mẽ, toàn bộ trên đại lục e sợ không bao giờ tìm được nữa một cái có thể cùng Càn Khôn lò luyện đan so với lò luyện đan. Thời gian lại qua một hồi, 101 tên đan sư điểm, toàn bộ đều đi ra. Cảnh Ngôn 1.500 phân, hoàn toàn xứng đáng đệ nhất. Vạn Lai 1.200 phân, xếp hạng thứ hai. Một cái được hơn 900 phân đan sư, xếp hạng thứ ba. Linh phân tình huống như thế, ở đang tiến hành luyện đan đại điển trên vẫn chưa xuất hiện. Điểm thấp nhất một tên đan sư, cũng được tiếp cận 200 phân. Còn có mấy cái không có tới cùng luyện chế ra ba toàn đan đan sư, điểm cũng so với thấp, đều ở 200 phân đến 300 phân dáng vẻ. Đan sư môn, hiện tại các người điểm đều toàn bộ đi ra. 20 người đứng đầu, cũng đi ra. Phía dưới, ta đọc lên con số đối ứng đan sư, vì 20 người đứng đầu, sẽ tiến vào cửa thứ ba giai đoạn thứ hai, cũng là cuối cùng trận chung kết. Lão giả áo bào trắng âm thanh ầm ầm truyền ra, 20 tên sau khi đan sư, mỗi người chỉ có thể được một ít linh thạch cực phẩm khen thưởng. 20 người đứng đầu đan sư, đem tiếp tục tỉ thí luyện đan, quyết ra cuối cùng thứ tự, tranh cướp cái kia lệnh vô số người đỏ mắt khen thưởng. Lão giả áo bào trắng, nhanh chóng đọc lên 20 con số. Đối ứng 20 tên đan sư, cũng đem leo lên đang tiến hành tân tú đan vương bảng, bị người của cả đại lục biết rõ. Chương 718, trận chung kết, luyện đan đại điển trận chung kết, cùng với trước tỷ thí có chút không giống. Trước tỷ thí đều là công khai, bị tất cả mọi người nhìn thấy. Mà trận chung kết, nhưng là đối lập đóng kín. Cảnh Ngôn các loại 20 tên tiến vào trận chung kết đan sư, đi theo lão giả áo bào trắng, đi tới Đan Linh Chi Thành một đặc thù nơi. Nơi này, chính là Đan Linh Chi Thành đan đường. Ở Thiên Nguyên Đại Lục Thượng Lưu Thông hiếm có đan dược bên trong, có ít nhất 1/3 là ở đây bị luyện chế ra đến. Đan đường, cũng là Đan Linh Chi Thành hạch tâm, tương tự là đan quốc hạch tâm vị trí. Trong tình huống bình thường, đan đường là phong tỏa, người ngoài căn bản không thể tiến vào. Bất quá ở mỗi một giới luyện đan đại điển trận chung kết, đều là ở đan nội đường tỉ thí. Lúc này tiến vào đan đường cũng không có nhiều người, ngoại trừ tiến vào trận chung kết đan sư ở ngoài, cũng chỉ có Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương, Thường Huyễn Sứ Giả, cùng với 10 tên luyện đan đại điển ban giám khảo cùng chủ trì đại điển lão giả áo bào trắng. Đang trên đường tới, lão giả áo bào trắng liền đem trận chung kết đại khái quy tắc giảng giải một phen. Này trận chung kết là đơn luân đào thải chế độ. Đan sư môn 22 tranh tài, mà mỗi một luân đối thủ đều thông qua rút thăm đến quyết định. Có thể nói cái này cuối cùng xếp hạng, không chỉ cần muốn thực lực, còn cần nhất định vận may. Đương nhiên, nếu như thực lực có thể hoàn toàn nghiền ép cái khác đan sư, như vậy liền hoàn toàn không cần vận may. Đan sư môn, các ngươi quyết đấu thi đấu, còn có cái gì không rõ ràng địa phương sao? Nếu như đều rõ ràng, không có nghi vấn, như vậy trận chung kết hiện tại liền muốn bắt đầu rồi. Lão giả áo bào trắng mặt mỉm cười đối với Cảnh Ngôn các loại đan sư nói rằng. Không người lên tiếng, rất tốt, trận chung kết hiện tại bắt đầu, tiến hành rút thăm, các ngươi đem phân biệt lấy ra đến, số 1 đến số 20 dãy số thiêm. Mà vòng thứ nhất tranh tài, nhưng là số 1 đối với số 2, số 3 đối với chút nào, cứ thế mà suy ra. Người thứ 11 đến người thứ 20 đan sư xếp hạng, không làm phân chia tỉ mỉ. Lão giả áo bào trắng rõ ràng âm thanh nói rằng, 10 vị trí đầu mới sẽ phân chia tỉ mỉ xếp hạng, 11 đến 20 đều không phân chia tỉ mỉ xếp hạng. Rút thăm cùng với trước lấy ra con số thẻ số tương tự, bất quá lần này, chỉ có 20 tên đan sư rút thăm, liền bán chén trà nhỏ thời gian đều vô dụng đến, rút thăm liền xong xuôi. Cảnh Ngôn đánh vào chính là số 7, dựa theo quy tắc, hắn đem cùng số 8 tỉ thí luyện đan. Đánh bại đối thủ, đem đối thủ đào thải, thì có thể tiến vào trận chung kết 10 vị trí đầu. 10 vị trí đầu khen thưởng, có thể so với sau 10 phong phú nhiều lắm. Ai là số 7? Số 7 đan sư nói một câu, Cảnh Ngôn đang đánh giá cái khác đan sư, liền nghe đến kêu la tiếng. Cái này kêu la người, chính là trước châm chọc qua Cảnh Ngôn phương gia đan sư, người này lúc đó liền nhìn Cảnh Ngôn không vừa mắt. Bất quá, khi đó Cảnh Ngôn đúng là không có cùng người này tính toán. Ta là số 7, Cảnh Ngôn mở tiếng nói rằng, ngươi, phương gia đan sư nghe được Cảnh Ngôn, hơi sững sờ, sau đó hoàn toàn biến sắc. Lúc trước cửa thứ 3 giai đoạn thứ nhất luyện đan điểm đi ra trước, phương gia đan sư căn bản là không có đem Cảnh Ngôn để ở trong mắt. Bất quá biết Cảnh Ngôn điểm sau, vậy cho dù hắn là một con lợn, cũng sẽ biết Cảnh Ngôn ở luyện đan trên thực lực tuyệt đối cực cường. Phương gia đan sư, hiển nhiên không quá đồng ý đối đầu Cảnh Ngôn, vì lẽ đó sắc mặt hắn có chút biến thành màu đen. Đúng, số 7 chính là ta, xem ra ngươi nên là số 8. Một hồi, hai người chúng ta đem so với thí luyện đan. Cảnh Ngôn cười cợt, bốn phía cái khác đan sư, đại đa số nhìn về phía phương gia đan sư ánh mắt, đều có chút cười trên sự đau khổ của người khác. Phương gia đan sư nhân duyên hiển nhiên không phải rất tốt, có thể cùng hắn quá kiêu căng không coi ai ra gì có quan hệ, vì lẽ đó ở biết phương gia đan sư đối thủ thứ nhất là Cảnh Ngôn sau, trong lòng bọn họ đều có xem kịch vui dự định. Số 1 đối chiến số 2, số 3 đối chiến số 4 cứ thế mà suy ra. Hiện tại các ngươi có thể viết ra các ngươi cần thiết vật liệu. Lão giả áo bào trắng mở miệng lần nữa nói rằng, này trận chung kết bên trong luyện chế đan dược cũng không có sáng tỏ quy định. Nói cách khác, đan sư môn có thể tự mình lựa chọn luyện chế loại nào đan dược, mà đan quốc phương diện sẽ cung cấp tương ứng vật liệu. Người có thể lựa chọn luyện chế cấp 1 đan dược, cũng có thể lựa chọn luyện chế cấp 6 đan dược, thậm chí chỉ cần ngươi năng lực đầy đủ, cũng có thể lựa chọn luyện chế cao cấp đan dược. Trận chung kết bên trong, đan sư duy nhất cần làm, chính là làm hết sức luyện chế ra giá cao trị đan dược, do đó đánh bại đối thủ. Trận chung kết thành tích, xem chính là đan dược tổng thể giá trị, cũng không lại cho điểm. Nói một cách khác, hai tên đối chiến đan sư, một người luyện chế ra giá trị 100 vạn linh thạch đan dược, một người khác luyện chế ra giá trị 110 vạn linh thạch đan dược, như vậy kết quả là luyện chế ra giá trị 110 vạn linh thạch đan dược đan sư thắng lợi. Ban giám khảo môn phụ trách công tác, chính là phán đoán đan dược cụ thể giá trị. Ban giám khảo môn đều là đối với đan dược cực kỳ hiểu rõ đan sư, vì lẽ đó trên căn bản sẽ không xuất hiện phán đoán trên sai lệch. Còn nữa nói, còn có Hồ Đông Hạc Đại Đan Vương ở đây, coi như xuất hiện cá biệt đan dược ban giám khảo môn không cách nào phán định giá trị, Đại Đan Vương Hồ Đông Hạc cũng sẽ ra mặt tự mình phán định. Sau đó, đan sư môn liền bắt đầu viết ra bản thân cần vật liệu. Cảnh Ngôn cũng đồng dạng, ở trên một tờ giấy viết ra một loại đan dược cần thiết các loại linh dược. Đem viết có vật liệu trên tờ giấy giao, rất nhanh liền có công nhân viên đem đan sư môn cần linh dược toàn bộ đều đưa tới. Đan sư môn dựa theo đối chiến trình tự, bị tách ra. Tốt, vòng thứ nhất tỉ thí bắt đầu, thời gian là một canh giờ. Lão giả áo bào trắng tuyên bố vòng thứ nhất bắt đầu. Hừ, muốn đánh bại ta, cũng không phải như vậy dễ dàng. Ta ngược lại muốn xem, ngươi đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Phương gia đan sư quét Cảnh Ngôn một chút, lạnh lùng nói. Hắn xác thực rất kiêng kỵ Cảnh Ngôn, bất quá, trong lòng hắn vẫn chưa từ bỏ hy vọng. Bởi vì trước luyện đan, luyện chế chính là cấp 4 đan dược cùng cấp 5 đan dược, Cảnh Ngôn ở luyện đan trên năng lực rất mạnh, có thể không hẳn có thể luyện chế ra rất tốt cấp 6 đan dược. Nếu như Cảnh Ngôn luyện chế cấp 6 đan dược chất lượng hiệu số lượng ít, như vậy hắn liền có rất lớn cơ hội đánh bại Cảnh Ngôn. Phương gia đan sư lựa chọn đan dược, chính là một loại cấp 6 đan dược. Cấp 6 đan dược giá trị, hiển nhiên so với cấp 5 đan dược cao hơn rất nhiều. Nếu như Cảnh Ngôn lựa chọn luyện chế cấp 5 đan dược, cái kia mặc dù phẩm chất và số lượng nhiều hơn chút, cuối cùng giá trị khả năng cũng không bằng phương gia đan sư luyện chế cấp 6 đan dược. Nghe được phương gia đan sư, Cảnh Ngôn lạnh cười cợt, đánh bại ngươi, xác thực không phải việc khó gì. Cảnh Ngôn loại kia khinh bỉ, ai nấy đều thấy được. Sự thực cũng là, theo Cảnh Ngôn, phương gia đan sư căn bản là không cách nào đối với mình tạo thành bao lớn uy hiếp. Muốn nói uy hiếp, e sợ này tiến vào 20 vị trí đầu đan sư bên trong, cũng chỉ có tên kia vạn gia đan sư có thể đối với mình có chút uy hiếp. Vạn gia đan sư lúc trước luyện đan bên trong, cũng được 1,200 phân thành tích. Cảnh Ngôn không xác định, người này có hay không ẩn giấu thực lực. Ngươi, phương gia đan sư nghe được Cảnh Ngôn xem thường ngữ khí, trong lòng nhất thời lửa giận tuôn trào. Yên lặng, lão giả áo bào trắng nhưng là quát khẽ một tiếng. Nghe được lão giả áo bào trắng tiếng quát khẽ, phương gia đan sư không dám lên tiếng nữa, hắn bắt đầu tiến hành đan dược luyện chế. Chương 719, không đúng, 20 tên đan sư, tụ tinh hội thần luyện chế chính mình đan dược. Ban giám khảo môn, cũng đều xem xét cẩn thận đan sư môn động tác. Bất quá, bọn họ không nhìn thấy đan sư môn sử dụng linh dược vật liệu. Phương huynh, người phương gia tên kia đan sư, lại vòng thứ nhất liền đụng với Cảnh Ngôn. Ai, vận may có chút không tốt, ban giám khảo môn, cũng thấp giọng trò chuyện. Phương gia làm thiên nguyên đại lục đan đạo thế gia, hầu như ở mỗi một giới luyện đan đại điển trên, đều có cách gia đan sư đảm nhiệm ban giám khảo chức vụ. Lúc này tên này phương gia ban giám khảo, sắc mặt cũng khá là khó coi. Cảnh Ngôn trước biểu hiện, thực sự là quá mức kinh người. Hắn cũng cảm thấy, gia tộc mình đan sư, khả năng ở vòng thứ nhất liền thất bại. Phương Xích đan sư, cũng chưa chắc sẽ bị đào thải. Cái kia Cảnh Ngôn đan sư, không hẳn chính là cấp 6 đan sư A. Có ban giám khảo nhẹ nhàng cười nói, khó mà nói a, xem đi, nếu là Phương Xích vòng thứ nhất bị đào thải, cái kia cũng chỉ có thể trách hắn vận may không tốt. Nếu không là đụng tới Cảnh Ngôn hoặc là Vạn Lai, Phương Xích là có rất lớn hy vọng tiến vào 10 vị trí đầu. Phương gia ban giám khảo lắc đầu một cái nói, cái khác ban giám khảo cũng đều đi theo gật đầu. Phương Xích năng lực, đúng là không sai, mọi người cũng đều thấy rõ. Tiến vào trận chung kết 20 tên đan sư, có 6 người là đan đạo thế gia con cháu. Có 6 người là đan quốc đan sư, có 5 người là thương hội phát ngôn viên, còn có 3 tên tán nhân. Cảnh Ngôn luyện chế đan dược, cũng là cấp 6 đan dược. Ở trận chung kết bên trong tuy rằng có thể lựa chọn luyện chế cấp thấp đan dược, nhưng tiến vào trận chung kết đan sư, đều là cấp 6 đan sư, nếu như mình lựa chọn cấp thấp đan dược, như vậy rất khả năng sẽ bị đào thải đi. Vì lẽ đó, không cần đến xem cái khác đan sư trước mặt linh dược, Cảnh Ngôn cũng có thể xác định, 20 tên đan sư luyện chế đan dược, nên đều là cấp 6 đan dược, ai cũng không muốn ở vòng thứ nhất liền bị đào thải đi. Cảnh Ngôn luyện chế cấp 6 đan dược gọi tử khí đan, xem như là một loại so với khá thường gặp đan dược, rất nhiều cấp 6 đan sư đều có thể luyện chế. Bất quá, tử khí đan giá trị vẫn như cũ rất quý giá, bởi vì luyện chế tử khí đan cần thiết linh dược bên trong, có vài loại là khá là ít ỏi, giá trị cũng cực cao. Khoảng chừng qua một nén nhang nhiều một chút thời gian, Cảnh Ngôn liền kết thúc chính mình luyện đan, sau đó ngồi xếp bằng xuống nhắm mắt dưỡng thần. Cũng không nhìn những người khác. Đương nhiên, Cảnh Ngôn cũng không nhìn thấy những người khác luyện đan tình huống. Trận chung kết là so sánh đặc thù, bởi vì trận chung kết bên trong sẽ dính đến một ít đặc thù đan dược, có thể sẽ có phi thường hiếm thấy đan dược xuất hiện, nếu là bị những người khác nhìn thấy sử dụng vật liệu, liền có thể tiết lộ phương pháp phối chế. Đan sư môn luyện chế đan dược thời điểm, trừ mình ra cùng chủ trì đại điển lão giả áo bào trắng, những người khác đều không rõ ràng đan sư sử dụng linh dược, cũng không nhìn thấy những người khác luyện đan tình huống. Đan nội đường ban giám khảo, lần thứ hai trợn mắt lên. Cảnh Ngôn đan sư luyện chế kết thúc, hắn luyện chế chính là cấp mấy đan dược a? Lẽ nào là cấp 5 đan dược? Nếu như chỉ là cấp 5 đan dược, vậy hắn phần thắng không lớn a? Hẳn là sẽ không là cấp 6 đan dược, lúc này mới một nén nhang nhiều một chút điểm thời gian. Trước Cảnh Ngôn luyện chế cấp 4 đan dược cùng cấp 5 đan dược, đều là chỉ dùng thời gian một nén nhang. Hiện tại Cảnh Ngôn động tác, cho thấy hắn đã hoàn thành đan dược luyện chế. Vừa nãy ban giám khảo môn còn đang bàn luận, Cảnh Ngôn lần này luyện chế đan dược là cấp mấy, hiện tại liền thấy Cảnh Ngôn luyện đan kết thúc. Đàm luận bên trong vài tên nói Cảnh Ngôn luyện chế chính là cấp 6 đan dược ban giám khảo, lúc này cũng đều không nói lời nào. Bởi vì, nếu như Cảnh Ngôn luyện chế chính là cấp 6 đan dược, hơn nữa ở như vậy trong thời gian ngắn liền luyện chế thành công, cái kia thật là có chút không có khả năng lắm. Trừ phi, Cảnh Ngôn là cao cấp đan sư, mà nói thật, chính là cao cấp đan sư, cũng rất ít có thể ở một nén nhang thời gian liền luyện chế ra cấp 6 đan dược. Nói như vậy, chỉ có những kia cấp 8 đan sư bên trong năng lực cực cường đan sư, mới có loại này độ. Phương gia tên kia ban giám khảo, trong mắt lộ ra ý mừng. Vừa nãy hắn đều cho rằng, Phương Xích không có cơ hội. Bây giờ nhìn lại, Phương Xích còn có cơ hội. Chỉ cần Phương Xích luyện chế cấp 6 đan dược thành công, tên kia liền có rất lớn khả năng đánh bại Cảnh Ngôn. Ha ha, ta ngược lại là cảm thấy Cảnh Ngôn đan sư kỳ tài ngút trời, không thể tính toán theo lẽ thường, hắn luyện chế không hẳn liền không phải cấp 6 đan dược. Phương gia ban giám khảo cười nói, hắn nói thì nói thế, nhưng những người khác cũng đều nghe được, hắn trong lời nói mang theo cái kia cỗ mừng rỡ. Rất hiển nhiên, trong lòng bất nhất, ngoại trừ Phương gia ban giám khảo so sánh mừng rỡ ở ngoài, vạn gia vạn lệ, trong lòng cũng tùng ra một hơi. Nàng còn thật lo lắng, Cảnh Ngôn sẽ cho vạn lai tạo thành uy hiếp. Bây giờ nhìn lại, Cảnh Ngôn ở vòng thứ nhất liền có thể bị đào thải đi. Một canh giờ, rất nhanh sẽ kết thúc, lão giả áo bào trắng, tự mình thu lấy mỗi một tên đan sư luyện chế đan dược, sau đó đưa đến 10 tên ban giám khảo trước mặt. Số 1 thắng được, số 2 đào thải, số 4 thắng được, số 3 đào thải. Này một vòng phán định đan dược giá trị, đúng là dựa theo trình tự, ngược lại tổng cộng liền 10 cái tổ biệt, cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian. Cảnh Ngôn là tổ thứ tư, vì lẽ đó rất nhanh, ban giám khảo môn liền bắt đầu phán định Cảnh Ngôn đan dược. Cái hộp ngọc này bên trong, chính là Cảnh Ngôn đan sư luyện chế đan dược. Mở ra nhìn, là cấp mấy đan dược đi, ta đoán là cấp 5 đan dược, Cảnh Ngôn đan sư khả năng chỉ là cấp 5 đan sư, vì lẽ đó không cách nào luyện chế cấp 6 đan dược. Có người cười nói, cũng không nhất định, khả năng là cấp 6 đan dược. Phương gia ban giám khảo lên tiếng nói, đến cùng là cấp mấy đan dược, mở ra nhìn liền biết rồi. Vạn lệ ban giám khảo đưa tay ra, trực tiếp xốc lên hộp ngọc. Một mảnh tử quang, lan tràn ra, tử khí đan, cấp 6 đan dược tử khí đan, tại sao lại như vậy? Phương gia đan sư có chút há hốc mồm, trong lòng hắn gần như có 90% chắc chắn, phán đoán Cảnh Ngôn luyện chế đan dược là cấp 5 đan dược, nhưng là bây giờ nhìn đến xuất hiện ở trong tầm mắt nhưng là tử khí đan, hắn đương nhiên là có chút há hốc mồm. Tử khí đan giá trị là phi thường cao, hơn nữa luyện chế thời điểm thất bại tỷ lệ cũng đối lập trọng đại. Tuy rằng rất nhiều cấp 6 đan sư đều có thể luyện chế ra tử khí đan, cũng phải cần luyện chế mấy lò dùng mấy lò linh dược mới có thể thành công một lò, cái này liền rất khó nói. Cũng chính vì như thế, này 20 tên tiến vào trận chung kết đan sư bên trong, có rất ít lựa chọn tử khí đan. Mọi người đều biết tử khí đan giá trị rất cao, hơn nữa chính mình cũng có thể luyện chế, có thể vấn đề là, một khi luyện chế thất bại, như vậy liền đem bị trực tiếp đào thải đi. Không có mấy người, dám mạo hiểm lựa chọn tử khí đan. 1, 2, 3, 7 viên tử khí đan, một lò thành đan 7 viên, hơn nữa còn là cấp 6 đan dược tử khí đan. Ta xem một chút, nhất đẳng phẩm chất. Này một lò tử khí đan, toàn bộ đều là nhất đẳng phẩm chất. Ban giám khảo môn cũng đều là kiến thức rộng rãi tiền bối nhân vật, người nào đều sống từng có 200 tuổi, nhưng là lúc này bọn họ, vẫn cứ là không nhịn được có chút thân thể rung động. Đầy đủ qua một hồi lâu, ban giám khảo môn mới mở ra số 8 đan sư hộp ngọc, cũng chính là Phương Xích luyện chế đan dược. Lúc này Phương Xích, trong lòng có chút lo sợ bất an. Hắn đương nhiên không biết, Cảnh Ngôn luyện chế ra 7 viên nhất đẳng phẩm chất tử khí đan. Trong lòng hắn còn tồn một tia may mắn, nếu như Cảnh Ngôn không phải cấp 6 đan sư, vậy mình cửa ải này liền có thể thăng cấp tiến vào 10 vị trí đầu. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy ban giám khảo môn ở mở ra cảnh môn hộp ngọc sau loại kia vẻ mặt, mơ hồ cảm thấy tựa hồ có gì đó không đúng.